Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 21 đến 25. Chương 21. Nạp Lan phiên ngoại, đang lúc lục nữ đều tại đáy biển trong thành dao động nhũ lắc môn bị dương vật điệp quên cả trời đất thời điểm một bó bạch quang bao phủ toàn bộ đáy biển thành. Nguyên lai Lưu Chí Hiên bọn hắn không gian dời đi thuật tạo nên tác dụng, toàn bộ tọa đáy biển thành đô sắp bị truyền tống đến đấu khí đại lục thế giới loài người. Nhưng là không gian dời đi loại bí thuật này cực kỳ không ổn định, làm cho lục nữ tại kịch liệt thở gấp đồng thời mất đi ý thức, lúc tỉnh lại vừa mở ra mắt. Phát hiện thế giới đã hiện ra hoàn toàn khác biệt bộ dạng, nga nha. Yên nhiên âm hộ điệp thô cẩu điểu đi đâu vậy? Âm hộ tốt không? Rất muốn bị đại điểu cắm vào. Một cái hai mắt mê ly thanh xuân thiếu nữ tại sáng sớm ấm áp sáng ngời nắng sớm bên trong tỉnh lại, trên người đắp trắng nõn lông bị, thức tỉnh tại mềm mại giường lớn phía trên. Yên nhiên âm hộ phía dưới ga giường bị tư ướt một mảnh, tất cả đều là nàng bởi vì bị cẩu điểu cùng điệp khoái cảm mà sinh ra. Có thể ngắm nhìn bốn phía, không chỉ có cự chó không có, một phòng cự hán cùng dâm đảng kêu la cổ huân cũng không thấy rồi, thậm chí gian phòng bộ dạng cũng thay đổi, trở nên giống như chính mình còn tại Vân Lam Tông khi gian phòng. Khi đó Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là một tên cao ngạo bình thường thiếu nữ, điều này làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Nạp Lan Yên Nhiên bản năng bộ thượng treo tại bên cạnh giường đồng phục học sinh, nghe dưới lầu phụ mẫu la lên đi xuống giường đi. Mơ mơ màng màng ăn xong bữa sáng, lưng thư bao đi ra khỏi nhà, rõ ràng hết thảy đều không thuộc về ở đấu khí đại lục, nhưng làm ra những cái này động tác lại dễ dàng, thậm chí như thế nào đến trường học tại trong não bộ đều nhất thanh nhị sở. Nạp Lan Yên Nhiên đi vào tàu điện ngầm, dày đặc ma ma đám người làm nàng âm hộ nóng lên, trong khi không nhận ra âm hộ đã phun một tia miệt đang dâm thủy, rõ ràng mặc lấy đồng phục học sinh. Đấu khí đại lục kia một chút bị nam nhân cuồng địch dạy dỗ trải qua lại chặt chẽ khắc tại Nạp Lan Yên Nhiên huyệt dâm phía trên cùng trong não, nàng mỗi bước đi đường, giữa hai chân đều ma sát ra, cô thử cô xì, vang dội tiếng nước, Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt dâm mị, gò má ửng hồng, lưỡi thơm nhẹ xuất, xét vé khi nhìn xét vé viên đũng quần đều cương lên, đi vào phòng chờ xe, Nạp Lan Yên Nhiên mê ly hai mắt, nàng trong não tưởng tượng chính mình cởi sạch quần áo đẩy ra huyệt dâm cấp nơi này người thay nhau rót, loại cảnh tượng. Nhưng nàng mới gia nhập thưởng thức làm nàng cũng không có như vậy làm. Đương nhiên, phía sau một người trung niên nam tính đã cúi đầu nhìn đến phía trước tơ trắng tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ theo giữa hai chân phun ra thủy tí tư tất chân một mảnh màu sẫm. Thừa dịp đám người dày đặc thời điểm chạy nhanh đưa ra một cái tay lớn dùng sức chà sát Nạp Lan Yên Nhiên huyệt dâm, đem nàng tất chân đang đều cắm vào phá, đem tàn tại quần lót bên trong âm hộ bao bóp cô tư vang, nga nga nga nga thích. Nạp Lan Yên Nhiên run run cặp vú. Hai cái vú sữa đụng ở phía trước nhân da bao phía trên, may mà không có người cảm giác được, chỉ là vuốt ve vân ve âm hộ bao so địch âm hộ cảm giác kém xa, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh rung rung mông bự, đem kẹp tại khe mông bên trong quần lót chớp mắt rung thành một cổ thủy tí tí dây nhỏ hút vào âm hộ, huyệt dâm bị quần lót thằng ma sát cảm giác sảng khoái làm nàng từ trước phương hòn le bắn ra một cổ dâm thủy, đắm chìm vào tại trong đám người, mặt sau dùng tay nhu âm hộ người nhận thấy kia lỗ thịt càng ngày càng nóng ẩm. Kẹp chặt càng ngày càng gấp, hận không thể đem hắn toàn bộ bàn tay đều hút đi vào tựa như, "Móa, hôm nay gặp được vạn người kỵ âm hộ lãng lơ." Nam tử kia thầm mắng một tiếng, đã nghĩ xong như thế nào tại tàu điện phía trên làm Nạp Lan Yên Nhiên trở thành hắn máy bay chén, cùng với như thế nào theo dõi nàng làm nàng tan học đã bị kéo vào rừng cây nhỏ hút đại điểu. Tàu điện vừa đến trạm, dày đặc ma ma đám người liền chen chúc mà vào xâm nhập tàu điện, Nạp Lan cùng đàn ông trung niên cũng không ngoại lệ. Hai người bị chen dính sát tại cùng một chỗ, nam tử kia cương lên đũng quần đều áp vào Nạp Lan mông bự phía trên, Nạp Lan Yên Nhiên mẫn cảm huyệt dâm cách một ký quần lót liền cảm nhận đến sau lưng có một cái cương lên đại điểu chính gần sát chính mình huyệt dâm, huyệt của nàng bản năng bắt đầu hút lên, dâm thủy bắn tung tóe ướt đàn ông trung niên đũng quần, đến tàu điện phía trên, Nạp Lan Yên Nhiên bị nam tử kia lập tức đẩy ngã một cái dựa vào môn không chỗ ngồi phía trên, HFF đám người trào lên đến, đem vị trí này biến thành góc chết. Mà Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt vừa vặn chứa chấp một cái đứng thẳng nam nhân, nam kia nhân nâng lên dương vật lập tức dán tại Nạp Lan Yên Nhiên ửng hồng gương mặt xinh đẹp, bình thường nữ tử nhất định chống cự, có thể Nạp Lan Yên Nhiên lại đói khát cách đũng quần hút mút khởi căng kia đại điểu đến, thậm chí dùng đầu lưỡi buộc vòng quanh dương vật hình dạng, liền quần bò ăn lên điểu, Nam tử thầm mắng một tiếng lạng tao, liền rớt ra hạ bộ khóa kéo, đem ngay ngắn xú khí huân thiên đại điểu vỗ tới Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt, đậm đặc bao bì cấu dán Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt, được đến một cái bao bì cấu thêm đồ ăn cơ hội, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức mị nhãn như tơ đem ngay ngắn đại điểu chứa vào miệng bên trong, gương mặt xinh đẹp kéo thành hồ trạng, trong miệng nhanh chóng thanh lý nuốt ăn dày đặc bao bì cấu, ân xì xì. Chim chíp. Phốc phốc. Bú bú. Ùng ục ùng ục. Nạp Lan Yên Nhiên đầu lưỡi giống một cây xúc tu giống nhau thổi quét đại điểu thượng mỗi một tấc bao bì cấu, một bên cuốn một bên liền nước bọt đưa vào yết hầu bên trong. Nam kia nhân cơ hồ sợ ngây người, nữ nhân này giống như tại dùng miệng cho hắn tắm dương vật giống nhau, đem chính mình dơ bẩn thối điểu ăn sạch sẽ. Hắn phát thề nhất định phải đem cái này nữ nhân quải về nhà làm nàng mỗi đêm hút chính mình cả một ngày không tắm đại điểu. Trừ lần đó ra Nạp Lan Yên Nhiên vẫn không quên đem quy đầu đưa vào trong cổ chen ép phun ra nuốt vào. Ngay ngắn côn thịt toàn bộ phương hướng được đến không kẻ hở hầu hạ. Thế nhưng có thể ở tàu điện lên đến bên trong mỹ nữ đệ tử kích thích hút điểu phục vụ. Này nam nhân bắt đầu say mê ưỡn eo địch miệng. Tại tàu điện đám người có hạn không gian dùng tốc độ nhanh nhất ba ba địch miệng. Nhìn hắn cũng kinh nghiệm 10 phần. Nạp Lan Yên Nhiên một bên hút bổng, một bên nhanh chóng dùng hai tay quất cắm mập âm hộ, đem huyệt dâm địch xì xì rung động, âm hộ hồ thượng địch ra bọc mép, nhất muốn ngậm nhất âm hộ bạch hồ kẹp đến đi học, Nạp Lan liền tính phấn không thôi, môi của nàng tại đại điểu tốt nhất hạ nhúc nhích, giống một cái con sên giống nhau phun nuốt lấy to dài đại điểu, đồng thời miệng lưỡi tư phốc phốc hút bổng, tương đương một bên cấp côn thịt mát xa một bên cao thấp phun ra nuốt vào di chuyển. Đại hán kia chưa từng thấy qua khẩu kỹ tinh xảo như vậy nữ nhân, hắn hai tay cũng không nghĩ nhàn rỗi, di chuyển đến Nạp Lan Yên Nhiên hai cái cơ hồ đem đồng phục học sinh áo xanh bạo vú lớn phía trên, kia trắng nõn thủy thủ phục nhanh buộc chặt, phía trên rõ ràng biểu hiện hai cái màu hồng phấn điểm lồi, toàn bộ vú sữa theo nhìn xuống giác, độ nhìn liền giống như không có mặt, nga nha. Cái này vạn người kỵ kỹ nữ. Này vú sữa giống đã sanh bát đứa bé lớn như vậy. Tự nhiên còn mặc lấy đồng phục học sinh. Nhất định ở trường học cũng là di chuyển bồn tinh phúc lợi kỹ nữ. Nạp Lan Yên Nhiên kia vượt chỉ tiêu áo ngực hoàn toàn bỏ vào không tiếng ở chợ thượng bán áo ngực. Chỉ có thể băng bó tiếng mỏng manh đồng phục học sinh bên trong. Kia sợi hóa học màu trắng vật liệu may mặc tựa như trong suốt giống nhau đắp tại vú sữa phía trên. Làm Nạp Lan Yên Nhiên mỹ thịt nhìn giống che lấy một cái trong suốt túi ni lon. Phốc phốc. Tư lỗ. Chật chật chật chật chật. Ùng ục ùng ục ùng ục. Nạp Lan Yên Nhiên còn tại chật chật có tiếng hút lấy thô điểu, nàng đầy mặt ửng hồng hai mắt trắng giả, miệng hoàn toàn hút thành điểu hình, giống như tiểu tử này miệng trời sinh vì hút điểu giống như, vừa nhìn tựa như khẩn cấp không chờ được hút mút tàn tại hòn giái bên trong kia hai túi lại nồng vừa thối tinh dịch. Nam kia nhân nhịn không được cúi đầu giận gầm một tiếng, lập tức đem eo bạo đỉnh, đem hai cái trứng đều đâm vào Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng, nhất đũng quần lông mu đều dán tại Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt. Ô lỗ ừ phốc phốc, nam nhân đỉnh hông xì xì điệp miệng, chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng trắng đục chớp mắt phun đi ra, hồ tại nàng toàn bộ gương mặt xinh đẹp, liền nàng ngạo nghễ vểnh lên vú to đều nhận một vũng lớn, ùng ục ùng ục ùng ục. Nạp Lan Yên Nhiên giống như nhặt được chí bảo giống nhau mút hút quy đầu không có bắn ra tinh dịch, đồng thời không ngừng nuốt trong miệng tinh đặc, giống uống sữa bò giống nhau mùi ngon cắn nuốt tinh dịch, mũi của nàng phun ra hai đầu bốc hơi nóng trắng đục, đầy mặt đỏ bừng cả người nóng lên. Dưới hông huyệt dâm càng là cô tư phun đầy đất tao chất lỏng, liền cái kia tề âm hộ đồng phục học sinh váy ngắn đều bị làm ướt một mảnh. Nam tử kia trưởng thang một hơn, dùng tay lấy ra ngậm tại Nạp Lan trong miệng đại điểu, dùng mái tóc của nàng lau sạch sẽ phía trên tinh dịch, bàn tay to theo trong túi lấy ra một viên màu hồng viên thuốc, sờ Nạp Lan Yên Nhiên đáy quần, tìm được kia tư thủy mập âm hộ đẩy ra, dùng ngón tay đem viên thuốc thọc đi vào, viên thuốc vừa mới nhập âm hộ. Chỉ nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên ân ân ân ách ân ân ân nga, ngửa đầu điên cuồng dâm đảng kêu la, mập âm hộ triều phun như hồng, mông bự tại tòa ỷ tốt nhất hạ vỗ, đem viên thuốc xì xì hút đến âm đạo chỗ sâu. Đó là một viên chuyên môn dùng đến tẩy não dạy dỗ nữ tù nữ đặc công cương cường mị thuốc, bất kỳ cái gì nữ nhân ăn nó đi đều muốn hóa thân nam nhân dưới hông tình nô, thấy nam nhân liền đẩy ra huyệt dâm cầu địch, tự nhiên tại tàu điện ngầm phía trên lấy ra đồ chơi này, đoán chừng là không muốn sống nữa. Nạp Lan Yên Nhiên tim tế dâm đảng kêu la tiếng bị nam nhân chặt chẽ dùng đũng quần bao lại, lại tăng thêm tàu điện nổ vang phanh lại âm thanh, còn không đến mức giãn tới toàn bộ xe nhân chú ý, trường học xe trạm đã đến, nhưng là Nạp Lan Yên Nhiên lại hai mắt trắng giả, mập âm hộ rút nhanh chóng, hai cái cặp vú đầy đặn cao thấp loạn chiến, tư ra nải chất lỏng đem quần áo đều tư thành trong suốt. Nam kia nhân dùng áo ngoài đem phát tao Nạp Lan Yên Nhiên bao lại, làm xung quanh nhân nhìn không tới dưới hông cảnh sắc. Chương 22. Vân Vận phi ngoại. Vân Vận làm một cái mộng xuân, mộng đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên tại mặt của nàng trước bị một cái cự chó ngày vú sữa loạn ném, khóc kêu ngút trời, giống như gái điếm mập âm hộ phun nước, bị điệp ra dâm chất lỏng bắn tung tóe Vân Vận một thân, mà Vân Vận chính lộ ra trọn vẹn ngồi ở một tấm công tác ghế phía trên, sắc mặt ửng hồng quan thân thể tự an ủi, đùi em mờ tự đạp kéo tại ghế dựa tay vịn phía trên, hai tay một bên nhanh chóng quất cắm huyệt dâm một bên nhu nải dâm đảng kêu la, nga nga nga nga Yên Nhiên ngươi bị điệp đẹp quá. Nữ nhân nên như vậy quỳ tại dưới dương vật bị điệp dâm đảng kêu la liên tục. Yên Nhiên rất tuyệt. Vi sư huyệt dâm cũng nghĩ hút cẩu điểu. Ừ nga nha, Vân Vận một bên dâm đảng kêu la một bên tự an ủi, âm hộ dâm thủy giống như hồng thủy tư đi ra, Vân Vận thở hồng hộc tỉnh lại, phát hiện chính mình tay ngọc chính cắm vào tại quần lót bên trong, trên chân còn mặc lấy tất đen, giáo sư váy ngắn bị vén, trước mặt là một đống phê duyệt hoàn tất bài kiểm tra, Vân Vận run rẩy dùng tay cầm lên một cái gương kính, phát hiện trong gương chính mình một đầu thuận theo trượt tóc dài hơi hơi tán loạn, miệng mạo nước miếng ngọt ngào, môi thượng xinh đẹp sau môi nhàn nhạt tan ra. Hai cái cặp vú đầy đặn rảnh sâu nhớ lại màu trắng áo sơ mi, hai điểm lộ ra ngoài tại trang phục ở ngoài. Phía sau của nàng là quần áo xẻ tà giáo sư váy ngắn, bởi vì tọa tại ghế dựa phía trên tư thủy, kia mập âm hộ đã thấm ướt một mảng lớn váy. Cho dù soi vào gương, Vân Vận xinh đẹp tay vẫn như cũ không chịu rời đi nàng chật chật hút ngón tay huyệt dâm. Hai tay xì xì tại huyệt bên trong quất cắm, Vân Vận mị kêu liên tục, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một bàn tay cơ mở ra tự chụp hình thức. Trực tiếp khởi nàng tự an ủi bộ dáng, từ nga nha. Hiện tại, Vận Nhi đang tại. Ân a. Ngón tay điệp âm hộ. Nga nha. Vị tiên sinh kia nguyện ý lấy ra đại điểu thỏa mãn Vận Nhi. Vận Nhi huyệt dâm quỳ tạ các vị tiên sinh. Y ân a, xung quanh mọi nơi không người, Vân Vận lòng nóng như lửa đốt ha nhiệt khí, cặp vú đầy đặn loạn dao động, đem huyệt của mình ba ba cuồng điệp. Vân Vận tay trái lo lắng tại trong ngăn kéo tìm kiếm cái gì, cuối cùng mở ra một cái trang bị đầy đủ các loại khí cụ ô vuông, chỉ thấy bên trong chất đầy tất cả lớn nhỏ chấn động bổng trứng rung dương vật giả, nhỏ lớn kinh người, vừa nhìn chính là cái bình thường chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Vân Vận hai mắt trắng giả, không kịp chờ đợi nhặt lên một cái nhỏ kinh người hắc điểu, tại trong yết hầu xâm nhập vài cái qua lại sau ngay ngắn nhét vào âm hộ, mở ra lớn nhất chấn động đương về sau. Giả điểu ong ong ong ong ong ong ong ong cùng rung rẩy lên, nga, nga a, nga nga ừ Vận Nhi muốn bị giả điểu đâm chết ân a Vận Nhi đầu óc chỉ còn lại có đại điểu ân a giả điểu tại ba ba điệp Vận Nhi huyệt dâm ân a, Vân Vận hai cái tất đen chân đẹp theo phía trên ghế dựa kiều, chỉ thấy một cái tay ngọc đỡ lấy một cây cắm ở mập âm hộ cao thấp tung bay hắc điểu, xoa lấy vú to ân a kêu loạn, mỹ nhũ trước sau lắc lư, âm hộ phun ra dâm thủy tư ướt trước mặt bài thi. Sát vách nam nhân nghe được động tĩnh lập tức mở cửa đi đến, kia một đầu mềm mại mà cuốn ngân bạch tóc ngắn, đúng là Vân Vận triều tư mộ nghĩ cổ hà, hắn một thân đoan chính âu phục, trên người còn hệ một đầu màu lam tạp dề, vừa nhìn chính là vừa vặn tại tri kỷ chuẩn bị bữa sáng tốt tiên sinh, Vận Nhi. Thế nào rồi, cổ hà mới vừa vào cửa liền sửng sốt, thê tử chính âm hộ cắm vào chấn động bổng một bên phun nước một bên dâm đảng kêu la đâu, nga a, cổ hà. Ngươi đã đến rồi. Vận Nhi bữa sáng muốn ăn ngươi đại dương vật. Điệp ta. Điệp chết Vận Nhi ân a. Vân Vận một bên nắm lấy tại âm hộ bên trong cuồng rung rẩy giả điểu, một bên tay trái tại miệng phía trên làm ra pít tông côn thịt bộ dáng, miệng mút hút thành hồ trạng chật chật hút mút. Nhìn thấy thê tử một buổi sáng sớm liền đang làm việc mặt bàn trước phát tao, cổ hà bất đắc dĩ nở nụ cười, đi tới hôn Vân Vận môi, một bàn tay ôm nhu đậy lên Vân Vận cầm chặt giả bổng tay ngọc. Dừng hết đại điểu chốt mở, cuối cùng lựa chọn hữu lực đem giả điểu cao thấp quất cắm thỏa mãn Vân Vận dục vọng. Từ a a, Vân Vận bị hôn trực xuyển thô khí, hưởng thụ cổ hà mềm mại miệng lưỡi. Trong chốc lát hai người môi tách ra, lôi ra một đạo mập mờ chỉ bạc. Cổ hà hiền lành mỉm cười, không chút nào làm vợ tử dâm đảng khiếp sợ. Cổ hà, ngươi vội chết ta. Làm sao còn không đem dương vật lấy ra? Nga nha, Vận Nhi muốn nóng chết ân a. Không vội vàng, không vội vàng. Ha ha, Vận Nhi mỗi lần ra nhiều như vậy thủy, cũng không sợ mệt chết thân thể. Cổ hà ôm nhu mát xa Vân Vận nóng lên huyệt dâm, một tay lấy nàng công chúa ôm đến mềm mại nệm cao su màu trắng giường hai người phía trên. A nha. Ở trên giường làm còn muốn tắm ga giường ân a, ta đến tắm, lại không cần Vận Nhi động thủ. Vân Vận hai chân nhốt chặt cổ Hà eo, hai vị vợ chồng ở trên giường ba ba địch khởi âm hộ, nga nha. Thật tốt. Lão công đại dương vật điệp chết Vân Vận ân a. Vân Vận huyệt dâm bị điệp thành dâm nữ ân a, nói cái gì, vợ chồng ở giữa sinh hoạt vợ chồng sao có thể khiếu phá dày. Vận Nhi đang nhiệt tình vì dương vật của ta phục vụ, ta còn ước gì có thể sớm một chút làm Vận Nhi sinh tiểu bảo bảo. Cổ Hà phần hông nhanh chóng lay động, một cây thô to đại điểu đem Vân Vận huyệt dâm điệp tràn đầy, dâm thủy ba tư bạo vang, đem kia dâm bi điệp bọc nước văng khắp nơi, nha. Lão công. Vận Nhi mập âm hộ tao không tao. Phóng túng không phóng túng, vừa tao vừa phóng túng. Vận Nhi là trên thế giới tuyệt nhất nữ nhân. Tuyệt nhất lão bà, lão công ta ước gì ngày ngày kỵ ngươi. Ân a. Cổ Hà dương vật điệp Vân Vận mông bự cùng run rẩy, vú lắc lư, hai cái cặp vú đầy đặn bị Cổ Hà nắm ở trong tay không ngừng chà xát thành các loại hình dạng, huyệt dâm bị điệp ba ba rung động. Nga nga nga y y y Vận Nhi huyệt dâm bị đánh thành bùng nga nga a a. Lão công đại điểu đem Vận Nhi đảo thành si nữ nga nga a a. Vận Nhi là lão công dương vật tình nô nga nga ừ. Vân Vận bị điệp vô cùng dâm thích, mông bự cao thấp lắc lư phối hợp Cổ Hà dương vật va chạm, bộ mặt biểu cảm thích không có nữ nhân dạng, giống như nàng toàn bộ cái linh hồn đều đeo vào Cổ Hà dương vật bị ba ba cuồng điệp. Vận Nhi huyệt dâm còn muốn lưu lại sinh tiểu hài nhi. Lão công không có khả năng điệp ngươi xấu. Tiếp lấy. Lão công yêu tinh dịch của ngươi. Cổ Hà dùng sức đỉnh hông, cả người mồ hôi cuồn cuộn, hai cái no đủ trứng phốc phốc tại Vân Vận huyệt dâm điên cuồng rót tinh. Nga a, Vận Nhi biến thành bồn tinh ân a. Vận Nhi là lão công dành riêng thịt tiện khí. Dành riêng bồn tinh. Nga nha, vâng, Vận thích hôn mê bất tỉnh, lật bạch nhãn cả người giật giật, huyệt dâm giống chỉ chó mẹ giống nhau cao trào, dâm thủy tư giống như nước tiểu. Huyệt dâm tí tách lỗ, chảy ra Cổ Hà tỏa ra nhiệt khí mới mẻ tinh dịch, Cổ Hà cấp Vân Vận mạo tinh huyệt dâm dán lên một tấm không thấm nước dán, đắp lại tinh dịch chảy ra cắt, vì để cho chính mình dâm đảng lão bà chạy nhanh mang thai, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Bằng không bị Vận Nhi ngày ngày như vậy áp bức, dù cho nam nhân cũng muốn hư, làm xong việc cần thiết, Cổ Hà nhanh nhẹn dùng khăn lông nóng cấp Vân Vận lau sạch sẽ cao trào rối tinh rối mù thân thể, cho nàng đắp lên một tầng chăn để ngừa cảm mạo về sau. Tiếp tục xuống lầu nấu cơm, phỏng chừng làm tốt liền muốn biến thành cơm trưa. Vân Vận nhất ngủ 2 giờ, rời giường đã thái dương bên trên. Nàng phát hiện chính mình đắp lên ấm áp lông bị, cả người bị lau sạch sẽ, một tia tinh tí bất lưu, giống như đặt mình trong mộng cảnh trong đó. Vân Vận trong não hiện lên chính mình tại đấu khí đại lục bị nam nhân kỵ bộ dáng, huyệt dâm lập tức trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Tại sao? Chỉ có Cổ Hà tỉ mỉ cho nàng thanh lý sau dấu vết. Nghĩ vậy, Vân Vận mới phát giác chính mình sớm không ở đấu khí đại lục, mà là thân ở hiện đại thế giới loài người. Chính mình ở thời điểm này trở thành giáo sư, vẫn cùng Cổ Hà kết thành thân thuộc. Vân Vận trong não rõ ràng hiện lên nàng và Cổ Hà kết hôn khi tại giáo đường làm ròng rã một ngày, mặc lấy áo cưới bên trong huyệt dâm bị làm được phun nước, ngậm nhất bao tinh dịch bị Cổ Hà ôm trở về động phòng. Những cái này ký ức nhưng lại đồng thời tồn tại ở Vân Vận thân thể trong đó, trách không được nàng huyệt dâm lãng như vậy. Vân Vận sờ sờ âm hộ, phát hiện phía trên dán vào một tấm giấy bóng kính, bên trong còn ngậm Cổ Hà tinh dịch, nha a. Cổ Hà thật là xấu. Làm cho người ta ngậm tinh dịch đi trường học đi học. Nghĩ vậy Vận Nhi âm hộ đều phải phun nước nga a. Vân Vận mặc lên một thân tam điểm chạm rỗng ren đồ lót sexy, từng bước uốn éo mông, cặp vú lắc lư đi xuống lầu, huyệt dâm còn truyền ra trận tiếng nước. Cấp lão công không có lúc nào là thưởng thức chính mình xinh đẹp gợi cảm thân thể. Cổ Hà mang lấy tạp dề bận rộn phòng bếp sự tình, như một cái gia đình nấu phu giống nhau cấp Vân Vận hầm canh gà. Hắn thực hy vọng Vân Vận có thể có bầu đứa nhỏ, như vậy một là có thể để cho huyệt của nàng yên tĩnh một lát, hai là cái gia đình này cần phải một cái đáng yêu hậu đại cung vợ chồng hai người chiếu cố và yêu thương, cũng dời đi một chút Vân Vận ân ái tâm tư. Lão công làm cái gì đâu ân nga đến đem dương vật lấy ra đến cấp Vận Nhi ngậm, Vân Vận chân thành đi đến hắn bên người, mở chân chồng hỗn tại Cổ Hà dưới hông, rớt ra hắn khóa quần lấy ra đại điểu mà bắt đầu hút mút, kia mùi ngon a tức tiếng nghe Cổ Hà một trận khoái cảm mãn duyên toàn thân, càng không nói Vân Vận một bên cho hắn ngồi tại dưới hông chứa điểu một bên ba ba tự an ủi. Chẳng lẽ buổi sáng còn không có thỏa mãn cái này lẳng lơ à, sợ đúng là cái này, Cổ Hà cả người run lên. Hắn sợ nhất bắn cấp vân vận sau nàng còn chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, thật giống như đánh điện tử trò chơi thời điểm bắn hết toàn bộ đạn dược, kết quả bốp không lâu lại lần nữa sống lại giống nhau, phốc lỗ phốc lỗ. Xì xì. Xì xì. Chật chật. Suýt suýt, vân vận gương mặt xinh đẹp kéo dài, phun ra nuốt vào căn kia lại cương lên thô điểu, một bên tay trái cao thấp tuốt điểu một bên tay phải nhanh chóng điệp âm hộ, mập âm hộ lại bị điệp cô tư bạo vang. Chẳng sợ vận nhi đi bên cạnh dùng đũa ăn vụn xương sườn đều so này cường. Ân a, vừa muốn tiết ra. Cổ Hà bờ mông lại không tự chủ được động, trong tay một bên xào rau một bên đỉnh hông, thiếu chút nữa ngất đi. Chương 23. Thải Lân phiên ngoại tình nô chủ bá buôn bán, ân. Nha. Xì xì. Phốc phốc. Một gian xa hoa nhà trọ, một tên tuổi thanh xuân nữ tử ở trên giường vặn vẹo kia vô cùng tinh tế xà khu. Kia kinh người vậy tinh tế vùng eo nói là xà eo chuẩn xác vô cùng, giống như cái này hình dung từ chính là vì nàng như vậy nữ nhân lượng thân định chế giống nhau. Nàng này chính mặc lấy một bộ màu đen quần áo lót đồ lót sexy, đang lộng loạn thất bát tao giường thượng bốn phía vặn vẹo trắng nõn tinh tế vùng eo cùng đường cong mượt mà mông bự, huyệt dâm ở giữa quần lót nghiễm nhiên bị giữa hai chân ma sát cùng thịt trai hút mút biến thành một cổ dây nhỏ khảm nhập thịt trai, phun tung tóe ra bọc nước làm ướt trắng nõn ga giường. Xuyên đến hiện đại thế giới nàng, thật bất hạnh tại tính giao dưới trạng thái thất thần thời điểm, theo thời không lốc xoáy dưới đáy rơi xuống, thân thể trần truồng hàng lâm đến công viên ghế dài phía trên, một đầu tóc hồng cao gầy thuộc phụ ngửa đầu hai chân rộng mở, hương miệng lúc đóng lúc mở phun nuốt lấy không khí, mở rộng mập âm hộ chút nào không có cản trở phun ra vừa rồi tại thú giao việc đối đầu nội bắn chưa phun hoàng trắng đục, may mắn bây giờ là đêm khuya, tại dưới đèn đường mờ mờ, ban đêm công viên trống không một người. Chỉ còn Thải Lân một cái vú to quen thuộc xích dâm phụ một chút không ý thức được chính mình tình trạng, nhìn đến bên trong âm hộ vô bổng, liền mắt bốc kim quang thở gấp liên tục, đem tay ngọc vói vào âm hộ trung, phốc phốc, ở nơi công cộng mở chân tiếng nước văng khắp nơi điên cuồng tự an ủi, nha. Dương vật. Bạo địch Thải Lân đại dương vật đều đi đâu vậy? Một cây đại thối điểu đều không có. Thải Lân âm hộ muốn cao trào nghĩ bị bạo cắm vào a ân a a a. Đã liền đầu óc đều bị côn thịt cùng tinh dịch thanh tẩy thành loạn giao dâm phụ Mỹ đổ toa nữ vương Thải Lân. Chỉ cần trên đường xuất hiện một cái mang đem sinh vật, này thất dâm tiện chó mẹ liền sẽ lập tức bò qua đi bị đeo lên vòng cổ cùng xích chó lưu phố cũng sẽ không tiếc. Xảo chính là, vùng này công viên phụ cận vừa vặn còn nhiều rất nhiều tư nhân thừa bao tình thú quán trọ cùng xóm cô đầu. Bình thường đêm khuya tại nơi này bạo địch huyệt dâm chủ nô hoặc tình lữ có thể nói chỗ nào cũng có. Một người trung niên hói đầu. Dày tây bụng lớn béo vệ đầy mỡ nam tử, dắt hai thất lộ ra trọn vẹn tóc đen nữ đầy tớ xuất hiện tại công viên bên trong, hai cái nữ nhân nũng nịu rên rỉ tiếng liên tiếp, công lớn dẫn chấn động bỗng tiếng vang tại nhị âm hộ ồ ồ mạo phao ong ong chấn động, nam kia nhân tọa tại một cái ghế phía trên hơi chút nghỉ ngơi, hai cái nữ đầy tớ lập tức leo đến hắn dưới hông ân nga tao kêu, thẳng cầu chủ nhân uy điểu, hai thất cặp vú đầy đặn cơ hồ châm lấy mặt đất phong tao chó cái. Ngay tại chủ nhân hông phía dưới nâng lên bốn con trước sau lắc lư cặp vú đầy đặn kẹp chặt đại điểu tranh nhau hút mút khởi điểu bổng. Nam tử kia vừa mới chuẩn bị làm hai cái mỹ nô thay phiên hút bổng cắm vào âm hộ, nhìn hai tờ tranh điểu tranh mặt đỏ tai hồng dâm phụ nô nhang, nam tử thoải mái mà đỉnh hông nằm ngửa, không ngờ ánh mắt nhất nâng lên, liền phát hiện một cái cả người trần trụi mồ hôi đầm đìa mỹ huyệt mở ra tay ngọc tự hi tóc đỏ mỹ nữ tuyệt sắc đang nằm tại ghế dài thượng một bên dâm đảng kêu la một bên tay ngọc cấp tốc cắm vào âm hộ, cắm vào chính mình vú to tại trên người bay lượn loạn ném, đồng tử mắt tao si dâm mị trên mặt đất lật, giống như một cái miễn phí tuyệt sắc bồn tinh giống nhau chờ đợi hắn kỵ địch, nga nga xem ta phát hiện cái gì thứ tốt. Nam tử kia nhìn Thải Lân dâm thịt quay cùng âm hộ nuốt ngón tay, bạch nhãn thượng lật kỹ nữ bộ dáng. Hưng phấn hai tay thẳng xoa, hắn ý bảo dưới hông hai đầu dắt cẩu thằng chó mẹ tránh ra, hai cái âm hộ ngậm chấn động bỗng quỳ bò tới bạo nhũ mông bự nữ thức thời ngậm miệng đầy nước bọt cùng bao bì cấu chất hỗn hợp, tại trong miệng mùi ngon thưởng thức mút lấy leo đến hai bên cấp chủ nhân tránh ra đường, u, là vì ấy bị chủ nhân từ bỏ tiểu diễm nô tại nơi này một bên dâm đảng kêu la một bên tự an ủi a nghĩ không muốn đại gia côn thịt, Thải Lân nghe được côn thịt hai chữ. Thất thần tan rã tao si đôi mắt lập tức toát ra chó mẹ tham lam uống tinh nô lệ dục vọng, nàng lập tức xoay người đến, đem hai cái trần trụi chân đẹp kéo thành một chữ mã, kẹp ở ghế dài tay vịn phía trên, hoàn chỉnh đưa ra chính mình lúc đóng lúc mở mạo thủy chân không huyệt dâm, nga nga là côn thịt. Lân nô không kịp đợi. Lân nô âm hộ bên trong hiện tại liền muốn ngậm vừa thô lại vừa lớn tao dương vật cao trào. Hiện tại liền muốn. Ân nga, Thải Lân ánh mắt cơ hồ kéo thành đôi mắt, dâm mị màu vàng mắt trắng biến thành một đạo dây nhỏ, trong mắt chỉ ảnh ngược ra nam nhân cúi tại đũng quần bên trong to dài đại điểu, đầu lưỡi của nàng khống chế không nổi càng quét môi, kia rõ ràng chính là tham điểu tham bắt đầu từ cửa động gặp may động hình thức, tốt lắm, ký này giấy tính nô khế ước, ngươi liền có thể vĩnh viễn không ngừng bị đại dương vật nhét đầy, uống tinh uống được thích, da bao ăn bao vây bao điệp đến ngươi thích. Nam tử kia lấy ra một tờ khế ước bán thân, hướng đến Thải Lân lúc đóng lúc mở xì xì cùng hút huyệt dâm bên trong lấp một cây sâm tử bút, sau đó kia ngày xưa Mỹ đổ toa nữ vương, liền lắc lư xà eo cùng mông bự, huyệt dâm một chữ mã lỗ thịt kẹp lấy viết ký tên cao thấp mập trung rẩy di chuyển, tự nhiên dùng âm hộ kẹp lấy bút viết xong tên của mình. Nhìn tại trong lỗ thịt càng lún càng sâu viết ký tên, nam nhân hài lòng đem bút theo kia lốc xoáy vậy huyệt dâm trung rút ra, chọc cho Thải Lân cấp tốc cao trào. Tư ra một cổ dâm thủy vẫy tại khế ước bán thân phía trên, này âm hộ chất lượng thật sự là không tệ, còn chưa kịp đánh giá, chỉ biết này nhất định là chỉ tuyệt thế dâm bi mỹ bồn tinh. Lúc này Nhi xem như nhặt được bảo, hắn lấy ra một cái bàn ủi con dấu, tại Thải Lân sinh trưởng vài lông mu vùng mu phía trên, xì xì, lạc thượng một cái mang lấy nô lệ đánh số con dấu, nga nga nga nga nga a a a a a a. Thải Lân bị nóng trực tiếp triều phun, kia huyệt dâm thượng bị lạc thượng một cái thu khoản con ngựa. Chỉ cần nàng về sau không mặc quần lót nội y bị tùy thời bạo điệp, liền có tuyệt bút tiền tài rót vào hắn tài khoản, mà Thải Lân nô lệ mập âm hộ chỉ có thể được đến đại phao lại nồng vừa thối tinh dịch cùng nhồi vào huyệt dâm áo mưa mà thôi. Thứ 367 hào tình nô, Thải Lân, liền như vậy định rồi, hiện tại ngươi huyệt dâm chính là lớn gia ta dành riêng hấp tinh khí cùng kiếm tiền công cụ, ha ha ha ha ha, đại hán ngửa mặt lên trời cười to. Phía sau hai cái lộ ra trọn vẹn nữ đầy tớ khóe miệng treo một luồng lông mu, một bên liếm môi một bên kẹp lấy mảng âm hộ tao chất lỏng chân thành đi đến. Huyệt của các nàng thượng cũng lạc ấn giống nhau nô lệ dấu hiệu cùng thu khoản con ngựa, ân được không một cái có thể sử dụng âm hộ viết chữ tuyệt mỹ tiện nô, hẳn là thật tốt chúc mừng một chút. Bạch Khiết cùng anh Tuệ, hai người các ngươi dâm thối heo mẹ cho ta một lần hút điểu một lần quỳ xem ta điệp âm hộ, ánh mắt không cho phép rời đi dương vật của ta từng bước. Chờ ta điệp chỉ còn phía dưới lông mu cùng trứng lộ ở bên ngoài, các ngươi phụ trách đem ta lông mu thượng âm hộ sữa cùng cái này nữ đầy tớ xong việc sau âm hộ bột nhão hút khô. Ân nga tuân mệnh chủ nhân nhất hào tiện nô cùng số 2 con cái nghe, theo ngài cự điểu chỉ huy can bất kỳ cái gì chỉ thị ân mổ mổ. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Hai cái da dẻ trắng nõn dung mạo như thiên tiên tóc đen tao nô, vĩnh lấy vậy không biết đạo hút quá mấy vạn thứ dương vật. Chủ động hút mút thành máy bay chén hình dạng môi hướng đến nam tử dưới hông mai đi. Căn này điểu thẳng hướng Thải Lân dâm bi, cho nên hai nữ là miệng nhanh lưỡi mau tại dương vật không thẳng vào huyệt dâm trước mấy giây liền đôi môi trái phải hút thượng dương vật, đầu lưỡi tại thân cây mặt ngoài nhanh chóng dù sao di chuyển, bú trượt đi tí tách lỗ. Hai người hình dương vật thanh lý cơ tùy theo đại điểu thẳng vào Thải Lân huyệt dâm tiết tấu ngang di chuyển tao miệng cùng dâm khu. Lưỡi liếm dương vật dâm lãng tiếng nước cô phốc trung động, hai nàng bốn con cặp vú đầy đặn cũng tùy theo dương vật trước sau bạo đỉnh động tác không ngừng đồng hồ quả lắc tựa như loạn ném, hai cái vú sữa bởi vì cấp tốc vung vẫy mà mập đụng tại cùng một chỗ đụng ba ba trung động, này hai nữ lay động thân thể mút liếm dương vật tốc độ cùng chủ nhân ưỡng eo điệp âm hộ quất cắm tốc độ nhưng lại bảo trì hoàn toàn nhất trí, có thể nghĩ, hai nữ đã dùng đầu lưỡi cùng miệng cơ hồ dính tại dưới hông rèn luyện vô số lần, ai không tưởng được. Hai cái này nhìn như bú liếm vô cùng thuần thục kỹ nữ, lại là người nam nhân này tự mình nội bắn tại mẫu thân âm hộ thai nghén lớn lên song bào thai con gái riêng. Các nàng từ nhỏ sẽ không đoạn xoay quanh phụ thân hông phía dưới hấp tinh hút bổng, ấu huyệt đã ở 5 tuổi khi bị cha ruột song song phá thân. Từ nay về sau bắt đầu xe buýt lô ly thịt tiện khí dạy dỗ kế hoạch. Hai cái này nữ nhân, Tề Bạch Khiết cùng Tề Anh Tuệ, 8 tuổi mà bắt đầu cùng phụ thân lung lạc khách làng chơi nhóm xuyến môn thức viện giao. 10 tuổi khi đã đạt tới thiên nhân trảm, hai cái bị làm tao dính tiểu huyệt đi trên đường cô tư rung động, di truyền các nàng kỹ viện đầu bài mẫu thân âm hộ sống bí thuật, hai cái này kẹp lấy mảng âm hộ áo mưa ấu nữ cơ hồ cùng thế giới các nơi toàn bộ mọi người loại điểu đều bị bạo làm qua, các nàng đại học, du học lữ hành, chính là bị đưa đi Bắc Phi người da đen cự điểu bộ lạc làm ròng rã 2 tháng tình nô, nhị âm hộ song song mang thai. Hai cái mỹ nữ sinh viên bị trói cột vào nam nhân dương vật xem như dâm nữ quải sức tại lửa trại một bên bạo đỉnh huyệt dâm một bên khiêu vũ. Hai cái tử cung bị khắc lên địa phương dâm văn, hai nữ song song tự nguyện mang thai đại hắc điểu người chủ đứa nhỏ. vì sinh phía dưới đại bộ phận sinh dục hậu đại làm huyệt dâm vĩnh viễn hưởng thụ. Hai cái tiện nô quay chụp sở hữu AV đều bị các nàng phụ thân tư tàng. Bắc Phi ghi hình là từ đầu tới đuôi mấy trăm TB cao thanh ghi lại, vĩnh viễn lưu trữ tại hắn đang kinh doanh ám võng cha và con gái chuyên khu. Tại đó bên trong, hắn hai cái bồn tinh nữ nhi thu nhập một tháng trăm vạn Mỹ Kim, mang đến xa xỉ lợi nhuận, bao gồm hai cái huyệt dâm về nhà lộ ra trọn vẹn một bên mài đậu hũ bách hợp một bên cho nhau ôm lấy đối phương sở sinh bé trai bộ ngực, cũng nhất nhất thượng truyền cũng ghi lại tại tình dục ám trên mạng. Bây giờ hai cái tri kỷ nữ nhi là hắn dưới hông trung thực thư ký cùng tình nô, sau khi về nhà hai cái huyệt dâm giống như nữ hầu hầu hạ hai đứa con trai, còn hữu dụng mẫu thân đại huyệt dâm giáo dục thô điểu tôn nhi như thế nào điệp âm hộ điệp đến thích, điều này làm cho hắn cái này gia gia cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Loại này chó mẹ lưu loan là đem các nàng theo tình nô cuộc sống trung tạm thời lôi ra trượt đi loan. Đương nhiên, tại bên ngoài, các nàng cũng là tận chức tận trách hai thất dâm nữ tiện nô. Trước không nói các nàng, Thải Lân lúc này cũng bị điệp lên trời. Cô phốc trung động dâm bi ngậm đại điểu vỗ ra từng vòng bọc mép, không ngừng bị hai cái dâm nữ tiện khí càng quét vào miệng bên trong, làm cho kia cự điểu thời khắc bảo trì ti trượt cùng lực đánh vào. Nga nga nga nga. Tiết tấu rất tuyệt nhân gia âm hộ không biết mấy giờ không có ăn được điệp như vậy thích cây gậy ca tụng ân A tư phốc phốc vang liên tục không ngừng nga ân. Thải Lân một đợt nhận lấy một đợt không ngừng tùy theo đại điểu ba ba điệp âm hộ tiết tấu dâm đảng kêu la, ba cái nữ nhân tam vị nhất thể, không kẻ hở nối tiếp xoay quanh dương vật giống như máy hút bụi đêm này đại điểu càng quét hút mút tư phốc tiếng nước chảy liên tục, đợi đến theo đêm khuya làm đến bình minh, tam nữ nhất âm hộ nhị miệng, đã đầy đủ rót đầy ùng ục bốc lên tinh phao trắng đục. Thải Lân sinh trưởng vài màu đỏ lông mu mạo sữa mập âm hộ cùng dính đầy tinh tử sữa trắng hồ môi mật phía trên, cũng dính đầy nam nhân hòn giái thượng rơi xuống màu đen cuộn lại lông mu. A nha! Thích! Mỹ đổ toa nữ đầy tớ vừa tao vừa dâm biển âm hộ lại bị cả đêm làm bạo ân A tốt thỏa mãn. Còn muốn, dưới hông một mực hầu hạ tình nô tỉ muội cũng đã miệng đầy đầy mặt đều là tinh hồ cùng dâm dịch bắn tung tóe lưu lại tanh hôi dính bạch ngân tích, hai nữ đồng dạng thở dốc phì phò. Miệng đầy đều là thanh lý Thải Lân vùng mu lưu lại bạch hồ cùng lông mu dấu vết, nam nhân tại chân núi chuẩn bị tốt xe hơi, chuẩn bị làm ba cái nữ đầy tớ âm hộ trung mạo tinh quỳ bò bị chở về đi. Hai cái đeo kính mắt mặc lấy tay trang người da đen bảo tiêu trong tay dắt nữ đầy tớ chó thằng, thấy các nàng cho nhau múc lấy Thải Lân âm hộ trung du tràn ra tinh dịch, thay nhau chôn ở kia huyệt dâm bên trong tí tách lỗ ùng ục đem tinh dịch uống cạn, mới bắt đầu vỗ lấy hai nữ tao ngấy mông tượng trưng đi người. Hai cái này người da đen bảo tiêu có thể nói là hai nữ, biểu huynh, đồng dạng là kỳ phụ dưới hông không đếm được kỹ nữ đi Bắc Phi lấy tinh, sinh hạ cự điểu hậu đại, hội tụ thành khổng lồ tình nô đế quốc, cao trào thần chí không rõ Thải Lân, cũng đồng dạng túi chữ nhật thượng chó mẹ vòng cổ, dùng giống nhau quỳ bò tư thế ném vú sữa kẹp lấy mãn âm hộ bị điểu điệp qua dâm đảng dư vị nằm sấp bò sát, tam thất chó mẹ đầy mặt tao si bị người da đen vỗ lấy mông bự bạo nhũ, hộ tống, bò vào màu đen cao cấp xe hơi. Tam thất heo mẹ tọa chỗ ngồi đã bị sách chuẩn bị trước tốt, to lớn chấn động hắc điểu mô hình bị ngay từ đầu liền được khảm tại tọa ỷ phía trên, đem tam nữ mập âm hộ cùng mông cong chặt chẽ dùng to lớn quy đầu khóa lại, dâm đảng kêu la vượt qua toàn bộ hành trình, còn lại hai nữ nhìn đến này quen thuộc hắc điểu khóa an toàn liền miệng đầy sinh tân, âm hộ dâm thủy mạo liên tục không ngừng, các nàng từ nhỏ đến lớn đều là không ngừng đổi mới khác biệt nhỏ cự điểu khóa điệp đại, đối với căn này này nọ không hề năng lực chống cự. Nhìn thấy nó liền phản xạ có điều kiện giống nhau triều phun cao trào, bạch nhãn thượng lật, cặp vú loạn ném, hai nữ không kịp chờ đợi đẩy ra chính mình cắm vào chấn động âm hộ bỏ vào mập âm hộ ngồi lên, hai tiếng dâm heo mẹ vậy tao kêu vang lên, nga nga, lập tức, to lớn chấn động bỗng giống động cơ giống nhau ong ong tại nhị âm hộ vang lên, ong ong ong ong ong chấn động tiếng cùng ba ba ba ba vỗ mập âm hộ hành lang tiếng nước chảy lập tức bên tai không dứt. Cùng lúc đó các nàng dưới mông tọa ỷ cũng bắt đầu giống như bốn dê rạp chiếu phim giống nhau cao thấp lắc lư, hai gái điếm bốn con to mọng bạch trưởng vú to phía trên hạ bắn lên, không ngừng luân phiên vung vẩy, tích đùng ba, vú sữa ở giữa phi biểu ra dâm thịt đánh ra nổ, nga e a nga ân, vú sữa bay phụ thân đại nhân rất tuyệt tiểu bạch cùng tiểu anh yêu chết chạy bằng điện cự điểu cái ghế ừ a a. Hai tỷ muội đồng thanh dâm đảng kêu la, eo nhỏ gầy bụng lồi ra giả điểu to lớn quy đầu hình dạng. Hai cái si nữ tóc đen bị ghế dựa điên loạn ném, mông cong vú thịt thủy sóng tựa như loạn chiến, đem Thải Lân nhìn một dâm miệng si, huyệt dâm không bị khống chế trào ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, Thải Lân hai tay che âm hộ, đứng ở cỏ xa tiền không biết như thế nào ngồi xuống, bên cạnh người da đen nhìn nàng phát tao, không ngừng bị nàng ép không nhịn được bàn tay to bạo đánh hai miếng nữ mông bự, bắt tay nghênh ngang vói vào thải lân huyệt dâm kéo túng thịt trai, túng thải lân đương trường triều phun, huyệt dâm lúc đóng lúc mở bị đại hán mở chân ôm đến hắc điểu mô hình phía trên, nha. Nga nga nga. Tử cung sẽ bị làm bạo không muốn nga nga a a. Thải lân một bên lật bạch nhãn kêu to không muốn, một bên khóe miệng đã toét ra chảy ra heo mẹ tham bổng nước miếng, huyệt dâm vừa tiếp xúc được quy đầu liền phốc thu bạo liếm giả điểu đỉnh, ước gì lập tức dùng môi mật hút vào âm hộ, ngồi lên a. Heo mẹ. Thải lân âm đạo lập tức đem giả điểu trợt vào bên trong thân thể, cùng với nga nga nga nga nga nga, heo mẹ hí, hắc điểu đạt tới thải lân tử cung, bắt đầu điên cuồng kịch liệt vận động. Lái xe nhìn ba con mập âm hộ mẫu đồn cũng bắt đầu tóc tai bù xù tại mát xa ghế, thượng tao kêu lắc lư, liền hài lòng khu động, driver, động cơ, xe đi tới tốc độ cùng với mát xa ghế kịch liệt cao thấp lắc lư cùng cự bổng đóng cọc, ba con heo mẹ hí âm hộ trung tư thủy đầy đất, sáu con cặp vú đầy đặn cho nhau vỗ tại cùng một chỗ, lắc lư mái tóc cũng dây dưa cùng một chỗ, toa xe nội tao mồ hôi tràn trề. Toàn bộ là nữ tính cao triều khi tỏa ra nồng đậm dâm vị cùng nữ nhân mồ hôi ẩm ướt dâm hương. Đến trưa, ba vị Mỹ heo cái liền bị đuổi về nên đợi địa phương. Hai vị xinh đẹp dâm mẫu tỉ muội bị đuổi về xa hoa biệt thự nội tiếp tục học tập mở chân một chữ mã yoga cùng dâm phụ xương sụn công để sau này cao cấp thị tẩm. Thải Lân thì bị đưa vào một cái nhà mại dâm nhà trọ chuẩn bị bắt đầu tiếp khách. Thải Lân bị cương lên hắc điểu chọi vào phòng ngủ. Nàng cả người lộ ra trọn vẹn. Đầy người tinh thối cùng tao mồ hôi hương vị, nàng mở ra tủ quần áo, bên trong tất cả đều là hoa thức lộ tam điểm trong suốt chạm rỗng đồ lót sexy, cùng phúc lợi kỹ nữ dùng qua cao spay lẳng lơ trang phục, tủ quần áo nhồi vào áo mưa cùng khăn tay, còn có mấy đầu tinh tích loang lỗ nguyên vị quần lót bao lấy xử lý áo mưa nhưng tại bên trong, bức tường thượng dán vào mấy trăm trương danh khuôn cùng cao sờ đầy mặt là tinh so nha, hoặc là kẹp ở mấy cây bắn đầy mặt đại dương vật ở giữa nuốt tinh hút bổng, nữ đầy tớ bách hợp. Mỹ huyệt phun tinh đợi hình ảnh tình dục phiến, phía trên từng cái nữ nhân đều là khác biệt, duy nhất chỗ tương đồng chính là bối cảnh đều là cái này gian phòng. 367 hào lân nô, chức trách của ngươi chính là phụ trách, tình dục thay đổi quần áo, tiết mục chủ đề trực tiếp, người xem yêu cầu ngươi thay đổi bất kỳ cái gì một kiện đồ lót sexy ngươi đều phải nghe theo, hơn nữa cố hết khả năng đem ngươi khe ngực cùng cặp vú đầy đặn kẹp chặt làm người xem các lão gia khắc sâu ấn tượng. Sau khi mặc quần áo cố hết khả năng dâm đảng bại lộ vũ vài đoạn dao động nhũ lắc môn chủ bá vũ, cho ngươi nhiệt độ nhất lên đến kiếm lấy càng nhiều khen thưởng. Khi người da đen bảo tiêu thuần thục nói tiếng Trung giới thiệu Thải Lân, công tác nội dung, cũng thôi đến một trận tử đồ lót sexy cùng vũ váy, còn có trực tiếp ở giữa mặt sau từng dãy to lớn tình thú đồ chơi, tùy thời cần phải chờ đợi người xem nhu cầu chứa miệng hoặc là cắm vào âm hộ, nha. Ân. Giống như Thải Lân thích mặc trong suốt đồ lót sexy ném nhũ si mông. Nhất định sẽ không để cho người xem các đại gia thất vọng. Ân mổ. Phốc, không đợi bảo tiêu xuất môn, chưa thỏa mãn dục vọng tiện nô Thải Lân mà bắt đầu cầm lấy trên bàn làm bài trí to lớn giả điểu nhét vào miệng âm hộ chấn động liếm láp. Nga nga nga đại thích cắm vào âm hộ cắm đến thật là thoải mái nga ân. Ghi hình sư thấy thế, sớm liền mở ra cao thanh ghi hình thiết bị. Đem Thải Lân cắm vào âm hộ tự an ủi hình ảnh tiếp sóng đến ám võng tình nô trực tiếp bình đài, làm cái này lắc lư dâm khu xinh đẹp nô lập tức liền vọt vào trang đầu. Thải Lân lúc này mặc lấy một thân hình tam giác mini chạm rỗng màu tím võng sa tam điểm nội y. Hai cái cặp vú đầy đặn phía trên, quần vú theo hai khối kẹo cao su lớn nhỏ nội khố dưới hơi hơi lộ ra đến, tùy theo cặp vú đầy đặn lắc lư mà không đoạn lộ ra quần vú bên cạnh, huyệt dâm hoàn toàn mở ra nuốt bổng. Rắn mẹ nhân đại âm hộ phun ra nuốt vào toàn bộ công năng huyệt dâm hiện ra hết, nhanh như khe hở hẹp phấn nộn mỹ huyệt chính liếm láp đại hắc bổng xì xì mạo vang đâu. Đầu kia bé nhỏ không đáng kể tam giác ren quần lót thì bị kéo đến một bên, có vẻ phá lệ tao mị động lòng người. Rất nhanh, mấy ngàn đô la khen thưởng kim liền nhỏ giọt chó mẹ Thải Lân tài khoản. Đương nhiên, trong tay chỉ nắm lấy điệp âm hộ đại bổng nàng căn bản không thời gian quan tâm cái này. Xuyên trang phục nữ bộc, xuyên cực ngắn chân không cùng thức áo tắm. Xuyên chạm rỗng sườn xám. Một đám khen thưởng người yêu cầu rất nhanh tụ tập đến Thải Lân trên người, làm nàng một bên kẹp lấy hắc bổng triều phun, một bên dơ cao cặp vú đầy đặn đứng dậy hoàn thành yêu cầu. Hai cái cặp vú đầy đặn cúi ở trước ngực, bị vét sạch áo ngực bộ phận trang phục nữ bột cuốn chặt, tình yêu hình chạm rỗng đem hai cái to lớn đầu vú đột hiển vô cùng dâm ngấy. Thải Lân dựa theo yêu cầu, dùng tao mị động lòng người hồ ly tinh mỉm cười, phối hợp bàn tay nắm cố ý hình bóp chặt quần vú bộ phận. so với tình yêu nãy về sau, lại miệng ngậm viết ký tên tại quần vú thượng viết thượng một vòng khen thưởng người đại danh. Cử động này làm trực tiếp ở giữa chớp mắt nổ tung, đại lượng phú hào đệ tử dũng mãnh vào trực tiếp lúc, tiền thưởng cũng chớp mắt kéo lên tới 10 vạn Mỹ Kim trở lên. Hải Lân hai tay thác nhũ, giống nâng lấy hai cái to lớn xoài giống nhau đưa ra cấp trực tiếp ở giữa vạn người hai cái to mọng phấn viên quần vú vú lớn, lập tức bắt đầu dâm đãng mỉm cười đổi một bộ kế quần áo. Hải Lân bên trong hoàn toàn chân không, cho nên cởi xuống tình thú y sau chính là lộ ra trọn vẹn, thưởng thức thần bí nữ chủ bá hai cái vú to bị quần áo kéo đến trên mặt, lại tùy theo quần áo cởi phía dưới mà ba ba trở xuống trước ngực, phan sổ không ngừng tăng vọt, cực ngắn cùng thức áo tắm, là một bộ phối màu tươi mát, váy tề âm hộ cao sờ trang phục, cận một mảnh vải dệt cùng một cây đai lưng bọc lại toàn thân, làm Thải Lân đầy đặn khe ngực hiện ra hết, tuy rằng chạm rỗng bộ phận không nhiều lắm, nhưng là cực ngắn váy hiển nhiên là cái bán mông bự cùng chân không huyệt dâm tốt cơ hội. Thải Lân giả vờ lơ đãng rớt ra kimono áo, lộ ra đại diện tích dâm bạch nhũ thịt, cực kỳ tự nhiên tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, đem chính mình thủy sóng loạn chiến cặp vú đầy đặn mọi nơi lắc lư, không nghĩ qua là nửa người đều bóc ra trên mặt đất, giống một cái thất kinh hoa khôi nghệ kỹ nữ. Sắp xếp quần áo thời điểm cố ý đem sau đối mặt màn ảnh vô tình ở giữa đem hai cái tròn trịa đại mông bự cùng nhỏ bé phấn nộn hoa cúc triển lãm tại màn ảnh phía trước, còn có ngậm màu đen chấn động điểu đóa hoa lồn nước lúc ẩn lúc hiện. Bộ này trang phục biểu diễn về sau, Thải Lân mặc lấy lỏng lỏng lẻo lẻo áo tắm đến đây một đoạn xà nhân bộ lạc đặc sản xà eo Mỹ dâm vũ, mông eo cuộn sóng hình dạng không ngừng lắc lư, nông rộng áo tắm cực kỳ tự nhiên theo vú sữa cùng mông cong trật xuống. Biến trở về thay đổi quần áo trước lộ ra trọn vẹn trạng thái, sau yêu cầu là chạm rỗng sườn xám. Bộ này quần áo rõ ràng cùng truyền thống chút nào không liên quan gì, đã hoàn toàn là hiện đại thẩm mỹ cùng dâm dục nhu cầu phía dưới, kỹ nữ bào. Bộ này sườn xám khắc hoa thập phần hoa lệ phiền phức, chắc là một vị cấp phú hào phục vụ quá mỹ thiếu nữ dành riêng định chế vật phẩm. Tím bầm màu lót phía trên theo kim tuyến mẫu đơn cùng các loại hoa lệ vân vân, ngực bộ phận hoàn toàn là không. Chỉ chờ hai cái to lớn cặp vú đầy đặn thẳng tiếng này chạm rỗng sau đó chảy ra ra hai cái mượt mà phát điên vú thịt, phía dưới thật dài trực diện váy, miệng huyệt bộ phận là màu vàng viền rìa mở miệng hình thoi, đến triển lãm mặt lấy bốc lên dâm chất lỏng chân không huyệt dâm, còn mơ hồ theo huyệt dâm chạm rỗng chỗ lộ ra quấn chặt màu vàng chân vòng trắng mập đùi, Thải Lân cùng này tập sườn xám đơn giản là tuyệt phối, bắn ra chạm rỗng vú to cùng xẻ tà chạy đến bụng chân không đùi đường cong. Còn có tế đem hai cái vú sữa phụ trợ vô cùng to lớn vòng eo, đều cùng kỹ nữ bào thiết kế khái niệm hoàng mỹ trùng hợp. Phía dưới mới là trọng đầu hí, bộ này sườn xám còn phối hợp có song tiết cung hình thái liền bộ địch âm hộ can, phía trên điêu long vẽ phượng, lóng lánh độ vàng rồng, Thải Lân mắt bút kim quang, lắc lắc mập âm hộ đem kẹp tại âm hộ bên trong không chớp mắt hắc điểu dùng dâm thủy phun đi ra, theo kỹ nữ bào mặt sau chạm rỗng thưởng âm hộ mở miệng phun đi ra, hắc điểu lắc lắc rung rung ong ong rơi xuống đất. Thải Lân tắt miệng rắn mở rộng, tham lam lè lưỡi, cuốn lấy to lớn lưu kim địch âm hộ bổng phía trên kim long điêu khắc, lật bạch nhãn xì xì mút hút lấy, miệng cũng hút thành dâm đảng điểu hình. Tại mút hút phốc phốc vài cái qua lại sau đó, Thải Lân miệng mạo nước miếng ngọt ngào hà hơi phun ra, quyệt sau khi đứng dậy ướt nhẹp thưởng âm hộ mở miệng, theo hoàn toàn chính diện quay chụp góc độ phía dưới, làm trực tiếp ở giữa tăng tới hơn 10 vạn người xem thấy nàng đem màu vàng địch âm hộ bổng chậm rãi hút vào mị thịt quay cùng âm hộ bên trong. Đem kim long bổng hoàn toàn nuốt vào huyệt dâm về sau, Thải Lân hòn le biểu ra một cổ tao chất lỏng, màn ảnh nhanh chóng cắt đến Thải Lân chính diện, cúi đầu giống nhau tư thế làm nàng hai cái cặp vú đầy đặn tại không trung trước sau lắc lư, dâm đảng cao trào mặt mị nhãn như tơ thở gấp bạch khí, hòn le mắt thường có thể thấy được nhếch lên tư ra đường cong dâm thủy, trước sau hai mặt mở miệng song song phun sữa, nhìn trực tiếp ở giữa sôi trào vô cùng, tiền thưởng cũng đột phá trăm vạn Mỹ Kim đại quan. Căn này hoàn toàn nhập âm hộ kim long điểu, dưới đáy còn dùng xích sắt liên tiếp treo một cây nhỏ lại nhỏ kim phượng điểu. Thải Lân run rẩy dùng mang lấy hoa quý tơ lụa chất liệu trưởng cái bao tay lộ ngón tay ngọc tay vịn chặt kim long để tọa, cầm lấy treo tại âm hộ ở giữa lúc ẩn lúc hiện kim phượng điểu, một chút khuếch trương đâm vào hoa cúc. Thải Lân phấn điêu ngọc cúc hoàng mỹ khảm vào kim phượng điểu, song điểu ở giữa liền với một đoạn màu vàng xích sắt tại nhị huyệt ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Tùy theo Thải Lân dao động âm hộ si mông động tác vỗ tại âm hộ phía trên, phát ra thanh thúy xích sắc tiếng cùng tiếng nước chảy, trực tiếp ở giữa màn ảnh cũng phủ lên một tầng chính tông huyệt dâm hơi nước. Lúc này, hậu trường chủ bá độc nhất vô nhị tư mật phục vụ sinh, đã đạt được đến trên trăm đơn, 10 vạn Mỹ Kim giá cả, đã có trăm vị phú nhị đại hoặc là lão bản thỉnh cầu máy bay thuê bao phiếu làm thải lân ngồi trước phi cơ đi trong khi 3 ngày tư nhân đính chế hưởng thụ. Đương nhiên, kia phải đợi nàng hoàn thành lần này trực tiếp nhiệm vụ mới được. A. Ân. Làm lân nô thật tốt nhìn nhìn. Nha. Kẹp lấy hai cây điểu thật sự sảng khoái. Ê a. Nhiều như vậy tiền. Ân nha, ân. Tinh dịch hộ lý đồng phục y tá. Áo mưa si nữ Hawaii váy rơm. Này hai bộ quần áo, trừ bỏ đồng phục y tá đã có sẵn ở ngoài, muốn đạt tới trên người treo đầy thịnh tinh áo mưa độ dày, còn phải khởi động huyệt dâm hiện trá hình thức mới được. Thải lân chuyển hướng đùi, hướng về hơn 10 vạn người xem rất ra huyệt dâm, cố ý dùng ngón ngọc lôi kéo chống đỡ mãn huyệt dâm cùng dâm cúc hai cây hoàng kim điểu bổng. Nhị âm hộ bị sức kéo mang ra khỏi hút mút điểu bổng không muốn tùng lỗ thịt, có thể nói dâm phi đến cực điểm. Thải lân chậm rãi kéo ra mang lấy huyệt dâm dâm dịch hai cây thô to mạ vàng bổng, một bên không kềm chế được thất thố dâm đảng kêu la, tráng thật cao dơ lên, hai vú giống như caramel chung quanh loạn hoảng dâm ném, đầu vú tại mật đào đỉnh dao động liên tục không ngừng, trung trung rẫy rẫy tại không trung vẽ lấy phấn nộn nhũ vòng, nga nha, đi, đi nga nga a ân. Thải lân huyệt dâm giật giật tại cực độ chặt chẽ hút bổng trạng thái rút ra xong huyệt giả điểu. Khi dâm thủy triều phun chính là như bột vậy đồ sộ, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ tao dâm phụ nằm tại thảm phía trên thở dốc phì phò, âm hộ dâm thủy như chú, cặp vú mập rung rẩy liên tục không ngừng rung rung triều phun, nhất thể giả điểu song tiết côn đã ở dâm thủy sông nhanh như chớp lăng, thấy nàng đã xong thay đổi quần áo dạy dỗ giai đoạn thứ nhất, ngoài cửa một mực quan sát trực tiếp, đũng quần đã sớm cương lên tăng lên 10 tên đại hán người da đen nhanh nhẹn vào nhà, lấy ra hơn 10 hộp áo mưa quán ở trên mặt đất. Thải lân chỉ là ngửi đến bên trong không khí tràn đầy nam tính động dục nội tiết tố, cũng đã đôi mắt trắng giả, tử cung nóng lên lên. Cứ việc vừa rồi giả điểu làm nàng thích đến cao trào, nhưng là thói quen mỗi ngày bị đại lượng tinh dịch xuyến tắm bạo địch tử cung nghe thấy tới tinh mùi thúi mà bắt đầu làm thải lân nhịn không được đỉnh hông trương âm hộ trên dưới mở chân lắc lư lúc đóng lúc mở mập âm hộ, vừa mới trực tiếp ở giữa vì nàng mỹ mạo cùng tao mị thân thể trầm trồ khen ngợi người. Thấy nàng hướng về đi đến đại hắc gà dao động nhũ lắc mông, cái loại này cuồng nhiệt, nữ thần sùng bái, cũng thất vọng biến mất sạch sẽ. Ngược lại mãn bình, B-I-T-C-H, sắc lan gút, phê man, P-I-G, sắc lan ga vê, chữ bảy tiếng cà bạo đạn mạc khu, khen thưởng bức vẽ án cũng theo máy bay du thuyền biến thành hắc điểu cùng áo mưa hư tiếng đồ án. Vài cái đại hán người da đen đầu tiên là thôi đến đây một bàn cổ kính trà cụ chén ngọn đèn, bên trong tốt nhất trà nóng ùng ục bốc lên sôi trào khí phao. Bọn hắn ý bảo Thải Lân quỳ gối ngồi xổm tại trước bàn, giống người Nhật Bản ngồi ở thảm nền tatami trước thưởng thức trà đạo giống nhau, làm vị này lõa nải chạm rỗng sườn xám diễm nữ trắng mập chân mông giòn cùng một chỗ. Hai cái nhúc nhích song huyệt vừa rút ra điểu bổng còn tại giật giật không thôi, đỏ tươi tóc dài như uốn lượn dòng suối, chảy xuôi trên mặt đất. Tại một đám đứng thẳng lấy tay trang kính râm người da đen bên trong, một vị xinh đẹp trắng nõn, thiếu nữ, tại bao quanh giống được bao vây trung mặt mang đỏ ửng ngồi xổm. Chớ nói chi là nàng cặp kia bốc lên đổ mồ hôi cặp vú đầy đặn còn tại dưới tọa khi hơi hơi run rẩy, hai cái nhỏ to lớn vú sữa trực tiếp đỉnh đến bàn trà phía trên, giống là mỹ vị món ngon một bộ phận, màn ảnh dời đi toàn cục phía trên, có thể thấy được một đám không được mặc lấy vù vù khí thô người da đen bảo tiêu, đũng quần không hẹn mà cùng lồi ra một cái rất lớn bao, vây quanh ở giữa ngồi sổng trắng nõn mỹ nô. Thải Lân bị này một đợt sóng giống được điểu bổng cương lên dày đặc mùi tanh hung đến đầy mặt đỏ bừng. Âm hộ chột dạ song huyệt cũng bắt đầu phốc mạo thủy, đôi môi không ngừng ông cử động lấy nuốt tiết ra nước bọt, thục nữ trà chiều, sắp bắt đầu. Một vòng người da đen nhanh nhẹn cởi bỏ đai lưng đũng quần lấy ra cương lên đứng sừng sững đại điểu, 10 căn cự điểu đem Thải Lân bao quanh bao vây, làm nàng tao nhã đắp lại âm hộ ở giữa hai tay nhịn không được muốn đưa ra đến cầm chặt cự căn cảm nhận điểu bổng nhiệt độ cũng điên cuồng tuốt làm, còn không đợi duỗi tay, Thải Lân đầu lưỡi cũng đã duỗi đi ra. Như là tại bắt chước bú liếm giống nhau lật khoái tại môi phía trên, chỉ thấy 10 tên người da đen bắt đầu hướng về nàng gương mặt xinh đẹp bắt đầu nhanh nhẹn bạo tuốt dương vật của mình, làm Thải Lân mê say nhắm mắt há mồm thè lưỡi, ý bảo đem tinh dịch bài phóng tới tao mùi sữa miệng cùng nhan phía trên, phốc thử qua 10 giây, thứ nhất phát tinh dịch pháo mừng tựa như khai hỏa xuất tại Thải Lân trên mặt, tinh dịch đầu nghiêng giống mỹ nữ sa kéo giống nhau đắp lên sườn xám diễm nô si dâm tao mị gương mặt xinh đẹp, Thải Lân say mê thè lưỡi cuốn vào mặt lưỡi thượng tinh dịch để vào trong miệng thưởng thức, tiếp lấy càng nhiều tinh dịch dội đến vú của nàng, mái tóc cùng ánh mắt phía trên, không để cho nàng tùy vào duỗi tay giống phô mặt màng giống nhau đem mặt thượng tinh dịch lau đều hơn nửa vỗ hấp thu, lại dùng đầu lưỡi chật chật càn quét môi một bên chảy xuôi phía dưới tinh hồ. Năm người bạo tuốt cùng xạ đến thải lân vú sữa cùng trên mặt, còn lại ngũ nhân tắc tập trung xuất tinh đến kia chén trà nhỏ hồ, sôi trào hồng trà chớp mắt biến thành một ly dày đặc người da đen nải đắp tinh dịch hồng trà, chuẩn bị làm thải lân tùy ý thưởng thức. Bị mặt nổ bắn ra sau thải lân đầy người trắng đục, như trước rụt rè quỳ ngồi ở đó, giống tao mị mẫu hồ giống nhau xoa nắng vú sữa thượng tinh dịch, đem hai cái vú thịt xoa viên bóp nghiến bang bang bắn nhảy, thẳng đến tinh dịch giống vú sữa thân thể nhũ giống nhau tại bạch viên cầu trên mặt bị chà sát thành một chút lượng du. Nàng khuôn mặt cũng xoa đầy tỏa ra nồng đậm tinh thối tinh dịch mặt màng, hưởng thụ tựa như mở hai mắt ra, nhìn bị đẩy lên trước mặt tinh dịch hồng trà, thải lân tân, liếm môi. Màu vàng mắt trắng híp lại thành dây nhỏ, một bộ thăng thiên xinh đẹp bộ dạng lẳng lơ, nàng nhìn thấy di động tại hồng trà phía trên tinh dịch nải đắp, bụng liền không được nóng lên khô cạn, mỹ đổ toa nữ vương rụt rè ưu nhã dùng nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc nhẹ xách ấm trà đổ ra này, quỳnh tương ngọc dịch, hỗn hợp trắng đục hồng trà tại trong chén trà biến thành nải nâu, thải lân một hớp uống cạn, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, hai mắt bị trà nóng mỹ thượng lật, nghiễm nhiên một bộ phẩm tinh si nữ hình tượng. Bởi vì thân thể nhiếp thủ cũng đủ hơi nước, thải lân đặt tại trên bàn hai cái vú to cũng là càng ngày càng tăng lên, quần vú đại giống hai khối cookie caramel, làm người ta chỉ muốn xông tới đem đôi này bạo nhũ đùng vỗ thành nải thùng hình dạng. Uống xong trà sữa, nên bắt đầu chân chính vận động nóng người. Hai cái người da đen đi qua đến, dùng kia tương phản sắc màu nâu đen bàn tay một bên một cái vỗ khởi thải lân mập phồng vú, thải lân hưởng thụ ngẩng đầu lên. Giống như đang hưởng thụ một hồi mafia cặp vú đầy đặn mát xa giống nhau, tích đùng ba bang bang đùng ba ba ba ba. Hai cái người da đen có tiết tấu tại trong hai tay giống truyền bóng rổ giống nhau vỗ thải lân hai cái mập trung rẫy vú to, tính dẻo lưu động mở giống diện đoàn thủy sóng giống nhau liên tiếp, trắng nõn vú thịt cũng bị hắc chưởng đánh ra đến sưng đỏ. Thải lân đã thích tại khăn trải bàn phía dưới đem hai chân dạng thẳng chân tựa như tách ra, âm hộ không đè ép được dâm thủy đã thấm ướt nệm ghế bị bài trừ chất lỏng đến. Không thể tưởng được dưới mặt bàn mặt còn có một cái camera không kẻ hở chuyển chụp nàng động dục khi phóng túng tao bộ dáng. Nga ân nga nga muốn đánh ra sữa đến đây nóng quá nga nga a bị ba rất ngứa. Hai cái nải phòng đã bị tích đùng ba vỗ đỏ lên hiện ra song mặt bốn con chưởng ấn. Này sưng đỏ vú sữa nhìn so với vừa rồi lại dài rộng một vòng. Không đợi nàng dâm đãng kêu la muốn cự tuyệt lại như mời chào. Dưới người lại bò ra ngoài một cái người da đen phản quan hói đầu. Đến dùng mập lưỡi nhanh chóng liếm âm hộ hút chất lỏng, miệng rộng đem thải lân huyệt dâm toàn bộ bao lại, đầu lưỡi tại âm đạo bên trong xoay tròn càng quét, đem thải lân thích triều phun, e a nhân gia huyệt dâm không chịu nổi a ân đầu lưỡi quá thích. Thải lân rụt rè hoàn toàn không có, hoàn toàn biến thành bản năng vặn vẹo xà khu dâm phụ trạng thái, mặt khác bảy người da đen đã bỏ đi quần áo bắt đầu xoa tay, định đem khối này huyệt dâm dâm thịt bang bang ba ba địch cái lạng thích, bởi vì còn có thay đổi quần áo nhu cầu. Thải lân bị kéo vú sữa theo phía trên chỗ ngồi nhắc tới để đổi thành mở nhũ đồng phục y tá. Hai cái vú sữa bị người da đen nắm tại trong tay, giống như bò cái giống nhau bị nhắc tới đến thải lân thất thần bạch nhãn thượng lật, miệng phun lưỡi đỏ, dưới hông còn chưa đầu gối kẹp lấy một cái hút âm hộ người da đen cự hán. Hai cái vú to tại thời gian dài vỗ cùng kéo dài bên trong, nhỏ đã sưng tấy kéo tới thải lân âm hộ để, tự nhiên là không có khả năng chống đỡ tiếng bất kỳ cái gì bình thường nhỏ quần áo. Đành phải lại mặc lên màu hồng phấn thu eo tề âm hộ nút áo đồng phục y tá, phối hợp vô quần lót chỉ có tơ trắng tất dây đeo, cùng mũ hộ sĩ, trên chân đổi sợi tơ băng vải chân vòng, phía trên buộc một vòng trứng rung cùng các loại mị thuốc kim tiêm, mà nàng hai vú, cũng theo hoàn toàn chạm rỗng nải cửa sổ trung bính đi ra, giống một hành tẩu người nhũ cung nải trạm, đang chuẩn bị đem nải phòng sữa mẹ đều cô đi ra cấp bệnh nhân uống đâu, trừ lần đó ra, thải lân mông bự thượng eo nhỏ còn buộc lại một vòng đặc chế đai lưng. Phía trên buộc đầy đủ loại kiểu dáng ánh huỳnh quang áo mưa, chuẩn bị lần lượt lấy ra đến trá tinh tràn đầy. Mặc vào bộ này quần áo thải lân tao kính bừng bừng phấn chấn, xoay không gói được âm hộ chỉ có phía trên y miễn cưỡng tính váy ngắn đồng phục y tá, cặp vú đầy đặn dâm mông loạn hoảng. Một đám mặc lấy quần áo bệnh nhân người da đen đàn diễn, đến gần chờ y tá mỹ nữ trá tinh an ủi an phục vụ, thải lân chủ động đẩy ra huyệt dâm. Đầu tiên là nhất mông bộ ở sau người ngồi ở băng ghế thượng người da đen nhếch lên điểu bổng phía trên, kia 30cm cự căng lập tức đội lên thải lân miệng tử cung, thích nàng liên tiếp ngửa đầu ném nhũ trên rỉ. Đương nhiên, bộ điểu phía trước, nàng trước tiên đem áo mưa để vào âm hộ bên trong, để tại trong âm hộ trực tiếp bộ phía trên. Này còn chưa đủ, y tá thải lân bị người da đen ôm lấy âm hộ dao động nhũ bắt đầu bạo địch tiết tông đồng thời, nàng còn muốn đưa ra hai đầu tơ trắng chân đẹp đi an ủi tiếp theo cái bệnh nhân Dương Vật. Hải Lân hai chân nhanh nhẹn chụp thượng căn kia đồng dạng thô to to lớn hướng lên trời đại hắc điểu, những cái này tạp giao đi ra đại điểu nam, các đều nâng lấy Dương Vật đem tiết mục hiệu quả kéo căng. Hai cái chân đẹp ngón chân kẹp lấy thân gậy cao thấp dâm cử động lấy, thường thường vặn vẹo ngón chân tao tao quy đầu lỗ tiểu, hai cái ngón chân tách ra dùng tơ trắng che lại lỗ tiểu cọ sát, đồng thời cái chân còn lại khiêu khích trứng, tại trứng đen cùng màu đen lông mu trung tao đến tao đi. Hải Lân hai tay cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình cầm lấy một cây dùng miệng cấp bộ thượng sáo tử đại hắc điểu lột, mỹ thủ không ngừng vặn vẹo dao liếm, một chút chứa tả một chút chứa phải, kiều nhũ thì bị phía sau người da đen cầm nắm kéo đến sau lưng, ở sau người đem hai cái đầu vú buộc chặt tại cùng một chỗ, lại có như vậy có thể ở sau lưng hệ thượng kết vú to, làm trực tiếp ở giữa trực tiếp mở ra tân đại lục, screenshot show truyền khắp internet, như vậy cả người từng cái năng động bộ vị đều dùng đến bộ điểu. Hải Lân rất nhanh liền cầm đến bốn con trang bị đầy đủ tinh đặc áo mưa, nàng đem bốn con nhiệt tinh mũ thắt ở chính mình vòng cổ phía trên, làm cặp vú loạn ném đồng thời cảm nhận vú sữa thượng bị điệp đụng nhảy chuyển động tứ phao đâu nhiệt tinh. Mỹ đổ toa nữ vương làm nhiều việc cùng lúc, giống như thiên thủ quan âm giống nhau liên tục không ngừng biến đổi thủ pháp cùng bộ điểu phương thức, tại một giờ về sau, cuối cùng đạt tới âm hộ trong miệng vú sữa đều chất đầy đánh thượng kết áo mưa trình độ. Hải Lân tại bú liếm khi hai tay cũng không nhàn rỗi, đang không ngừng tay giao côn thịt đồng thời dùng miệng linh hoạt đem áo mưa da ngậm, dùng đầu lưỡi bộ thượng Dương Vật, tại xuất tinh sử dụng sau này cổ họng hút mút đem bộ da theo điểu thượng hút xuống, dùng cái lưỡi thắt sau phun tại khe ngực bên trong kẹp chặt, nhất bao bao tinh dịch đạn pháo liền như vậy theo miệng của nàng bạo nhà xưởng trung sinh sản đi ra, trải rộng tại cặp vú thâm thúy chiến hào bên trong, huyệt dâm cũng là kinh người nhúc nhích, tại trong âm hộ trước đó chứa mãn áo mưa về sau. Một cái nhận lấy một chỗ bắn đầy, từ rút ra Dương Vật người da đen thắt treo tại Hải Lân eo hông, cổ chân thượng nhiều hai cái vòng da, phía trên cũng hệ đầy chân dao sau áo mưa, nàng quanh thân tựa như một cái vận chuyển tốc độ kinh người trá tinh máy móc, thẳng đến hơn 10 hộp áo mưa dùng xong, tiếp viện người da đen cũng tinh bị lực tẩn, như vậy xuống, Hải Lân cuối cùng thỏa mãn áo mưa váy rơm vũ chế tác tiêu chuẩn, mỗi một chỉ áo mưa thượng đều dính đầy huyệt dâm chất nhầy, cùng vô số dính tại cùng một chỗ đỏ đen lông mu, là Hải Lân cùng người da đen lông mu va chạm sinh ra, đem áo mưa cột thành một đầu nặng trịch tinh tử váy rơm, cũng là mất nhất phen công phu, chung áo mưa tràn đầy tích lũy ba tầng, mỗi một chỉ mũ đều thu hoạch lớn tinh dịch, làm Hải Lân nhìn liền không nhịn được kẹp chân cao trào, một chuyến xuống, Hải Lân mái tóc dùng áo mưa dây buộc tóc ghim lên mái tóc, lỗ tai thượng mang lấy phun sữa mũ vòng tai, trước ngực một vòng mũ vòng cổ. Bên trong nổi lên mười mấy bao nồng đậm người da đen tinh tử, hai cái vú sữa ngược lại chút nào không có cản trở, chỉ tại mỗi chỉ núng vú thượng trói hai cái va chạm tại cùng một chỗ ánh huỳnh quang tinh dịch bộ, eo thượng tinh tử váy rơm một bên lắc lư một bên hướng xuống tích trắng đục, đương Hải Lân dao động nhũ lắc mông thời điểm mấy trăm đâu nồng đậm tinh bộ liền vỗ vào nàng trắng mịn làn da phía trên ba ba cô tư dâm vang, Hải Lân sẽ mặc này một thân nhảy lên yoga tiết tấu cùng hải tảo vũ, cùng với Hawaii phong cách vũ đạo. Mấy điệu nhảy khúc đi xuống, trên người bộ da đã nứt ra rồi một nửa, đậm đặc trắng đục thuận theo vú sữa cùng đùi chảy xuôi xuống, vũ đạo động tác cũng càng ngày càng si nữ, biến thành si mông dao động âm hộ đem bộ hết sức ném bạo huyệt dâm tư thái. Về sau, thay đổi quần áo trực tiếp tiết mục kết thúc, chính là làm xuất tinh cống hiến người người da đen nhóm, đem Hải Lân trên người còn không có bể mất mũ, từng con nhét vào miệng của nàng trung hòa âm hộ, hưởng thụ huyệt dâm dâm môi nhai bộ phun sữa sau cùng hoang. Hải Lân bị bắt chặt mái tóc, trong miệng chất đầy phá hỏng cùng không phá áo mưa, khóe môi dính đầy lông mu, một bên nghẹn trắng giả mắt một bên nhấm nháp mũ kẻo kẹt vang, tinh dịch tại trong miệng nổ tung, tuôn ra Hải Lân lỗ mũi, theo đâu không được miệng bên trong chảy tới vú sữa phía trên, huyệt dâm càng là áo mưa quá tải, còn lại váy rơm mãn tinh bộ bị người da đen nhóm ba chân bốn cẳng nhét vào lưu dâm thủy âm hộ bên trong, sử dụng sau này hắc điểu đem kẹp lấy bộ da huyệt dâm bạo điệp đỉnh lạng. Đem lạnh rơi thối tinh toàn bộ tại Hải Lân huyệt dâm đỉnh bạo, hơn nửa túi chữ nhật tử mảnh nhỏ đỉnh cực kỳ chặt chẽ lưu không ra, trực tiếp làm Hải Lân âm đạo biến thành bộ da máy nén, chương 24. Hải Lân phiên ngoại Hải Thiên Thịnh Diên, nói Hải Lân ngày đầu tiên vào cương vị tình nô biểu diễn liền đại hoạch toàn thắng, làm nàng theo một cái công viên ghế dài thượng kiểm đến lộ ra trọn vẹn từ an ủi tao kỹ nữ biến thành chủ nhân dưới cờ ám võng trực tiếp võng trạm đầu bài một trong. Đêm qua Hải Lân là bị hắc điểu bạo điệp cưỡng gian trung phao tại trong tinh dịch vượt qua, những cái này đêm khuya diễm tình sắp bị đánh bao thành có sẵn AV đem bán, mua sắm kết nối để lại tại nàng chủ bá trang bìa phía dưới. Thải Lân không chỉ có ngậm ngày hôm qua trang phục trực tiếp bị đâm vào âm hộ áo mưa, hơn nữa còn ngậm chúng nó bị hơn 10 căn đại điểu đàn địch, cho nàng bắn nổ áo mưa ăn mặc người da đen lại đổi nhất phê, cơ hồ toàn bộ trông coi tình nô nhà trọ người da đen nhóm đều đến vào nhà khóa tới cửa đem Thải Lân đương nữ nô giống nhau bạo địch nội bắn. Nguyên lai nhất toàn bộ tòa nhà từng cái cửa sổ đều ở một cái bị quải đến hoặc là tự nguyện bán âm hộ, phúc lợi kỹ nữ, các nàng có chính là kim chức sinh viên cao sờ, có chính là bị tra nam ngoạn âm hộ sau phong sát xinh đẹp danh khuôn, còn có chính là phía trên một thế hệ tề lão bản dưới hông các kỹ nữ sinh hạ tuyệt sắc hậu đại, không ít chính 16-17 tuổi thiếu nữ âm hộ chặt nhất tối nộn thời điểm đang bị một cái người da đen nắm lấy vòng cổ mỗi ngày ba bạo địch. Các nàng đồng dạng tại đây ám võng mại dâm bình đài thượng không ngừng cạnh tranh, mỗi cá nhân đều sản xuất xa xỉ lợi nhuận. Ngay cả như vậy, nơi này còn chỉ là khổng lồ tình nô đế quốc dưới cờ cấp thấp nhất, tay mới nhà trọ, như là đêm qua, tề lão bản dắt hai cái kỹ nữ. Các nàng ở tại xa hoa tư nhân nhà trọ, trải qua có thể xuất nhập bên ngoài cuộc sống, mà tay mới nhà trọ từng cái nữ nhân đều bị người da đen nghiêm da trông coi. Trừ phi là mặc lấy quy định tốt tình thú đồng phục bị vòng cổ lưu gáy dắt ra đi chó mẹ lưu loan, nếu không căn bản không thể bình thường xuất hành. Hơn nữa những cái này nữ nhân đi ra ngoài cũng là tại bên ngoài quay chụp tình dục nội dung, cái gì loli si nữ bị chủ nhân dắt bách hợp A, cái gì người vợ chó mẹ bị người da đen lưu A, trường cao đẳng Mỹ thiếu nữ thủy thủ phục tại công viên điên cuồng hút bổng viện giao A. Các nàng đơn giản là cạnh tranh tựa như chật chật dâm hút bạo hút trước mặt bị coi là cẩu chủ nhân ban thưởng đại hắc điểu. Có được không thua gì bình thường thế giới nữ minh tinh huấn luyện khi trưởng cùng tố chất, có thể nói nơi này chính là điệp âm hộ tạo tinh nhà xưởng. Chẳng qua các nàng chụp lừa đảo chỉ cần diễn cũng may nam nhân dưới hông bị mọi cách kỵ điệp chó mẹ là được rồi. Nơi này huấn luyện bú liếm là nhất tuyệt, từng cái nữ nhân ở đến nơi này một tuần hoặc một tháng sau, đều học xong ngay người lật bạch nhãn bú liếm, đem quai hàm hút thành côn thịt hình dạng dâm tiện bộ dáng, vô luận là ấu nữ hoặc thục nữ. Cũng sẽ ở đối mặt đại điểu khi bảo trì nô sắc cùng si mị. Chỉ là Thải Lân bị ôm lấy ép tại cửa sổ phía trên địch thời điểm, nhìn đến bên ngoài quang cảnh, liền có ngủ đối với chính và phụ dắt thục nữ hoặc ấu nữ đem các nàng ở nơi công cộng địch ngao ngao dâm đảng kêu la. Những cái này loli bình thường trang điểm phi thường trắng nõn ấu sĩ, nhưng là thân hình lại cùng bình thường nữ nhân không khác. Thậm chí có loli trưởng một đôi phía dưới cuối loạn hoảng trắng nõn vú to, vừa nhìn chính là trưởng thành mặt trẻ nữ tính cos thành ấu nữ hình tượng. Nhìn đến nơi này vẫn có điểm điểm mấu chốt, chân chính ấu nữ thường thường áp dụng chính là không để lại dấu vết bí mật dạy dỗ. Các nàng đầu tiên là một bên bị tẩy não một bên bình thường cuộc sống, tại phát sinh dục thành thục bị phá trinh sau đưa hướng đến tay mới nhà trọ dạy dỗ hoặc là tại trường học bên trong bị dạy dỗ an bài. Dưới lầu có một cái cửa sổ sát đất trong suốt hoạt động thất, Thải Lân chính là tại đó bên trong bị ép tại thủy tinh phía trên lộ ra trọn vẹn bạo địch. Vú sữa của nàng tại thủy tinh công nghiệp phía trên ép thành nhũ bánh, núng vú bị bánh trạng đè ép, mập âm hộ hòn le dán vào thủy tinh tư thủy, trên mặt tao si thần sắc cũng bị bên ngoài dắt lưu chó mẹ nhìn thấy, một đám đồng hành, mỹ thiếu nữ đều đầy mặt đỏ lên, tiếp lấy một cái bạch phát phấn đồng mỹ thiếu nữ bị hắc điểu chủ nhân ôm lấy một bên địch một bên hướng đến Thải Lân phương này hướng đi, nguyên lai hai cái người da đen muốn đem hai cái này mỹ nô dán vào mặt thủy tinh hướng về mặt bạo địch. Thải Lân tại trong phòng bị địch tiếng nước bạo vang, tao lưỡi dán vào thủy tinh dâm đảng kêu la, không nghĩ tới mặt của mình trước dán lên rửa sạch phu băng cơ ngọc cốt mỹ thiếu nữ, nàng cũng đồng dạng âm hộ khảm một cây cao thấp hoạt động cự điểu, anh hồng nhạc hòn le đứng lên đến tư ra cổ cổ tao chất lỏng, hai nữ tử cách thủy tinh mặt dán vào mặt, bốn con vú sữa đều bị ép thành bánh trạng, bị tường thủy tinh ngăn cách dâm đảng kêu la tiếng cũng mơ hồ truyền, hai cái nữ nhân hí tiếng cùng lật bạch nhãn cao trào nước mắt mông lung. Phối hợp phía sau hai cái người da đen cự hán vui sướng điệp âm hộ tiết tấu lắc lư, hai cái này người da đen chủ tử giống như huynh đệ ăn ý, thường thường đem hai nữ nhất lên điệp cách xa thủy tinh, làm cho các nàng tin tường đối diện đối phương huyệt dâm bị đại điểu cao thấp tiết công bộ dáng, hai cái mông bự đùi bị thượng bài đến người da đen trên cổ, chỉ chừa song song tại thủy tinh trong ngoài hai cái huyệt dâm mặt hắc điểu không ngừng tiến lui lui, hai nữ hai chân kẹp lấy đầu. Mặt mang si sắc nhìn cùng giống như mình xinh đẹp thiếu nữ một bên cao trào một bên bị hắc điểu chi phối nô dịch. Như vậy không chỉ có thể hưởng thụ thị giác thịnh yến, còn có thể làm hai cái bộ điểu tình nô rõ ràng nhận thức đến kỹ nữ nên bị kỵ nô lệ ý thức. Do đó càng ngày càng thần phục hắc điểu, chính là cởi bỏ vòng cổ đá các nàng mông bự làm cho các nàng trốn chạy đi người. Hai cái này nữ cũng có khả năng điềm đạm đáng yêu bới lấy âm hộ thỉnh cầu chủ nhân dùng đại hắc điểu đem chính mình đỡ lấy điệp trở về. Mặt đối mặt cách thủy tinh điệp âm hộ hình như còn chưa đủ đã nghiền, Thải Lân, chủ nhân, đem nàng đỡ lấy một bên điệp vừa đi, thưởng thức phú của nàng đồng hồ quả lắc tựa như lắc lư, nhanh nhẹn đi vòng qua sân bên trong cùng bên ngoài điệp bạch phát thiếu nữ nam nhân hội hợp, nga a a ân nha. Hai cái nữ nhân cuối cùng có thể nghe được lẫn nhau rõ ràng dâm đảng kêu la âm thanh, nghe được hai cái huyệt dâm bị đại hắc dương vật bạo điệp ra đồng dạng tiết tấu bọc nước dâm vang. Hai cây dương vật tại nữ âm hộ ma sát điên cuồng xuất nhập, đem phấn nộn cùng đỏ tươi thịt trai mài đến một vào một ra, hai cái người da đen hi cười đem hai nữ khoảng cách gần hơn, thẳng đến bị cái điệp loạn ném vú, tích đùng ba, ném đến cùng một chỗ, làm ôm lấy nàng nhóm nam nhân ngoạn tựa như hoảng đến ném đi, như là tại đấu nhũ trận đấu giống nhau, hai cái huyệt dâm cũng bởi vì khoảng cách quá gần cùng phía sau nam nhân ưỡn eo chống đỡ mà thường thường va chạm tại cùng một chỗ, hai nữ nước miếng ngọt ngào ứa ra. Tóc dài cũng bởi vì đỉnh âm hộ khi vung vẫy rối rắm tại cùng một chỗ, nghiễm nhiên một bộ song phi thịnh yến, điệp sau một lúc lâu, hai người nam nhân đầu tiên là cảm thấy đấu nhũ chưa đã, trực tiếp nằm xuống ngửa mặt sau điệp Thải Lân, làm nàng nằm ở nam nhân trên người, giống chocolate bánh bích quy dâu tây có nhân giống nhau, tiếp lấy khác một cái nam nhân đem bạch phát thiếu nữ đặt ở Thải Lân vú to phía trên, hai nữ bốn con vú to giống như bóng nước ép tại cùng một chỗ, nhũ thượng mở dâm nhuyễn nhu tại một khối. Hai nữ bốn mắt tương đối, nhịn không được lè lưỡi, mị nhãn như tơ liếm đối phương môi anh đào, đồng thời hai khối mỹ nhân kẹp, tâm phân biệt tiếp tục bị ép tại trên người cùng dưới người người da đen bánh bích quy giận điệp, nhị âm hộ chảy ra dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, phía trên chảy tới phía dưới, đem Thải Lân âm hộ giống nải đắp giống nhau dán ở, trên người bạch phát mỹ thiếu nữ cũng bị kéo mái tóc heo mẹ vậy dâm đảng kêu la. Ép tại vùng mu phía trên một con khác bị không ngừng va chạm huyệt dâm khiến cho Thải Lân cảm nhận đến hai cái tử cung bị dương vật đồng thời bạo điệp lực đánh vào, hai nữ song song cao trào, tinh dịch văng đầy song trọng thân thể yêu kiều, đường trở về đồ phía trên, Thải Lân hỏi thăm thiếu nữ tên, hai người thở dốc phì phò, cả người trần trụi tinh tích dính ngấy bị người da đen kéo lấy vòng cổ đi trở về đi, thiếu nữ tháo xuống mễ màu trắng tóc giả, lộ ra phía dưới nhuộm thành anh hồng nhạt thật phát. Nguyên lai cái này nữ nhân là một cái nghề nghiệp cao sờ, nàng theo 15 tuổi làm cosplay ngành nghề, chạy theo mạng người yêu thích thức cos, dần dần càng xuyên qua thiếu, tại cuối cùng học tỷ dẫn dắt phía dưới luân vì bán nhục phúc lợi kỹ nữ, ảnh nu cùng tình yêu ghi hình bị ám võng thu hoạch áp chế, nàng viện giao tiền kiếm được cũng không đủ mua sắm xa xỉ phẩm tiêu xài, tại cuối cùng một buổi tối trốn nợ thất bại, bị hai cái người da đen tại bụi cỏ bên trong bắt được, đeo lên dây lưng cùng miệng cầu kéo vào xe bên trong. Trên xe đồng dạng trang bị hoạt động to lớn màu đen giả bổng, nàng ngậm miệng cầu tuyệt vọng hí, bị rớt ra huyệt dâm bộ lên hắc điểu, một đường bị điên cuồng đỉnh âm hộ lắc lư, hai mắt thất thần đưa vào tay mới nhà trọ, theo kia sau nàng liền bắt đầu làm tình nô chủ bá ngành nghề, cộng thêm mỗi ngày bị hắc điểu chủ nhân bạo địch, dần già, tuy rằng nàng kiếm đủ nợ tiền, nhưng là huyệt dâm đã rời không được căn kia đại hắc điểu, nói cách khác, nàng theo giả dạng thành phong trào tao kỹ nữ hình tượng tìm niềm vui. Cuối cùng bị chôn sống điệp thành chân chính kỹ nữ, mà nàng đối với lần này hồn nhiên bất giác, còn tại đắm chìm trong làm cao sờ bị nam nhân khích lệ xinh đẹp đáng yêu ảo giác bên trong. Mỗi ngày trực tiếp nàng đều phải vẽ lấy đậm rực rỡ, nhị thứ nguyên, trang dung cùng dâm đảng hoạt hình hậu cung nhân vật trang phục, dựa theo khách hàng chỉ thị bày ra các loại AH nhan, lè lưỡi bạch nhãn thượng lật so nha, tùy thời tình yêu nải cảm tạ khen thưởng. Mặc lấy chỉ định hoạt hình nhân vật quần áo biểu diễn tự an ủi linh tinh đúng là nàng mỗi ngày hàng ngày. Giống hoạt hình nữ nhân vật chính giống nhau đạt được ước muốn bị nam chủ nhân bạo địch là cho nàng tưởng thưởng tốt nhất. Thừa dịp hai cái người da đen chủ tử đem chó mẹ dắt thằng buộc tại nhà vệ sinh nam trước cửa sắp xếp nước tiểu công phu. Hai cái nữ nhân bắt đầu kẹp lấy âm hộ ha khí tán gẫu khởi chính mình huyệt dâm lần thứ nhất bị dương vật địch nhớ lại. Cao sờ nữ đầy tớ tên là Thấm Tuyết, tên gọi tắt Tiểu Tuyết. Nàng 8 tuổi nghỉ hè đi nhà hàng xóm, ca ca, chỗ đó xuyến môn. Xuyên vô cùng thiếu loli âm hộ ngồi ở 20 tuổi trạch nam trong quần nhìn hắn ngoạn bơ, kia hoàng du nữ nhân vật chính bị khiên thượng cẩu thằng, làm mãn âm hộ là tinh, còn không ngừng phát ra mị kêu liên tục dâm đảng giọng nói, nhìn ấu nữ Thấm Tuyết mặt đỏ tâm nhảy, huyệt dâm tại trạch nam hàng xóm trong quần là ẩm ướt cách một tầng quần sóc ngắn loạn hút, cuối cùng bị khóa tại gian phòng bên trong tùy theo trò chơi nữ chủ bị bạo địch nội bắn tiết tấu cùng một chỗ bị đại điểu bạo đỉnh phá thân. Loli huyệt dâm lạc ấn nam căn bạo địch khoái cảm, từ nay về sau vì nàng trở thành dâm tiện cos nữ đầy tớ đánh thượng hoàng mỹ trụ cột, ân. Từ đó về sau, ta mỗi ngày đều đem chính mình tưởng tượng thành hậu cung trong trò chơi hành tẩu máy bay chén. Vừa nghĩ đến vây quanh dương vật tranh sủng nữ nhân vật chính, nhân gia huyệt dâm liền nhịn không được muốn hút đại bổng cùng nước chảy. Nha, tay đã tại liên tục không ngừng tự an ủi dừng không được đến ân nha. Nói đến hậu cung trò chơi, Thấm Tuyết đồng tử liền dâm mị biến thành tình yêu hình dạng, một bên thè lưỡi một bên tay ngọc không ngừng cắm vào âm hộ tự an ủi, rất giống cái bị tẩy não huyệt dâm si nữ. Mẹ ta là tiểu tam thượng vị, nàng thích nhất nhìn đúng là hậu cung tranh sủng phim truyền hình, ước gì giáo dục ta hầu hạ dương vật là nữ nhân nhiệm vụ, nàng ngăn kéo chấn động bổng so với đồ trang điểm còn nhiều, cha ta nói kỹ nữ sinh đi ra chính là kỹ nữ, còn nói ta cùng ta nương đều là tao tiện dâm chó mẹ. Thấm Tuyết một bên nói một bên tốc độ tay tăng nhanh, tự an ủi đến huyệt dâm môi mật phun ra nuốt vào, vùng mu bọt nước văng khắp nơi, trên mặt biểu cảm cũng càng ngày càng tao si tan vỡ. Bây giờ người ta phát hiện tố biểu tử thật sự sảng khoái hắc điểu chó mẹ thoải mái nhất ân nga đại hắc dương vật điệp nhân gia tiện huyệt đều rời không được ân a nhất rút ra huyệt dâm liền tích thủy. Nói đến đây, nàng bắt đầu một bên lớn tiếng dâm đảng kêu la một bên ném nhũ lắc mông, tay nuốt đến âm hộ điệp chính mình bọc nước văng khắp nơi ba ba loạn vang, miệng thích thành bú liếm tư thế, giống như trong miệng ngậm một cây người da đen đại điểu giống nhau chân không hút mút, gái điếm thúi tại cửa tao kêu cái gì đâu. Đúng lúc này, hai cái người da đen ném vừa tiểu xong nước tiểu thối điểu xuất môn, tích nước tiểu thối điểu trực tiếp nắm lấy xuất môn, mệnh lệnh hai cái nữ đầy tớ đem dương vật liếm sạch sẽ, giống như chủ nhân tuân mệnh chủ nhân Thấm Tuyết không kịp đợi nga ân. Kỹ nữ Thấm Tuyết lập tức đem huyệt dâm đem nước tiểu tựa như ngồi chồm hổm lên, miệng nhắm ngay tràn đầy người da đen tao nước tiểu cự căng, ánh mắt si mị kéo thành đôi mắt, giống như đồng hồ nước, xì xì ui a, khò khè dùng miệng lưỡi điên cuồng càng quét điểu thượng nước tiểu chất lỏng. Nhìn thải lân cả người giật giật, huyệt dâm cũng run rẩy tư ra một cổ dâm dịch đến, mở ra dâm miệng vùi sâu vào hắc điểu dưới hông. Hai cái nữ nhân ở nam cửa nhà cầu lộ ra trọn vẹn chồng hổm, bị nắm mái tóc nhấn tại trong quần, từ nga nga, kiết hầu hút điểu. Hai người miệng bị người da đen đại điểu cùng lông mu phồng gắt gao, lật bạch nhãn lưu cao trào nước mắt thủy, quai hàm hút thành điểu hình, miệng thượng dính đầy một vòng lông mu cùng bao bì cấu. Người da đen cảm thấy không có so nữ nhân miệng đội lên điểu thượng thoải mái hơn nước tiểu sau xoa bóp, tuyển dụng yêu cầu cao độ tư thế, đem hai cái nữ nhân hai chân triền tại cổ phía trên, mặt đội lên trong quần chôn ở lông mu bên trong, treo ngược hồi hai nữ phòng ngủ. Hai nữ liền mặt mai có mùi lông mu lúc, miệng ngậm trứng trong cổ khảm hắc điểu, đến huyền bị, xì xì, điệp đến nhà cửa. Này sau hai gái điếm liền thành lập thâm hậu, hữu nghị, bao gồm liên động trực tiếp ở giữa hai nữ song phi. Thường thường xuyến môn biểu diễn một chút tỉ muội nhu nhũ mài âm hộ bách hợp, cùng với xoay quanh hắc điểu cạnh tranh thụ loại quyền đợi chó mẹ trò chơi, tao kỹ nữ xoay quanh hắc gà cung đấu, coi như là không sai, cao space. Nói đến, hậu cung, cái này mấu chốt từ, Thải Lân không khỏi lại nhớ lại nàng, tỉ muội nhóm, nhớ tới các nàng cộng đồng tại Lưu Chí Hiên dưới hông tranh tinh thưởng bổng những ngày đó, không khỏi có chút hoảng hốt, nàng theo bộ lạc thủ lĩnh biến thành hùng điểu dưới hông bị chinh phục huyệt dâm tình nô đến nay. Mỗi khi nhớ tới mình bị đại điểu điệp những ngày đó, âm hộ Trung Hòa Nhan thượng cư nhiên nổi lên một cổ si nóng, nàng cư nhiên nghĩ tới bị coi như thịt tiện khí bạo làm thời gian liền không nhịn được nghĩ duỗi tay một bên nhu nhũ một bên tự an ủi, không hề nghi ngờ, ngày xưa Mỹ đổ toa nữ vương đã hoàn toàn sa đọa vì duy tinh là từ, chó mẹ, không chỉ có như thế, Thải Lân còn cảm giác sâu sắc hư không, nàng huyệt dâm đã tiến hóa đến bao nhiêu đại điểu bạo điệp nàng nhiều thời gian dài đều cảm thấy còn chưa đủ trình độ. Đang bị nổ bắn ra trọn vẹn âm hộ nhiệt tinh về sau, còn nghĩ lại lần nữa trải nghiệm đại điểu tại trong tử cung đánh thẳng về phía trước mãnh liệt khoái cảm. Vì thế nàng phải tại không có người địch âm hộ thời điểm thời khắc dùng chấn động bổng ngăn chặn mãn âm hộ nhiệt tinh, trì hoãn nàng lại lần nữa tư điểu sốt ruột muốn bị không ngừng bạo địch bản năng. Thải Lân tỷ tỷ yêu thích cái gì dạng hậu cung nha? Một ngày, ký túc xá nữ chủ bá đàn bị tổ chức lên đến. Muốn làm một hồi hậu cung chủ đề loạn giao tú, để cho những cái này thân kinh bách chiến phúc lợi kỹ nữ nữ chủ bá nhóm đầu phiếu tuyển ra hậu cung tú mặc chủ đề, có hoạt hình cao space dâm loạn đồ lót sexy hút điểu cạnh tranh. Party còn có, truyền thống hậu cung nữ kỹ nữ tranh sủng đoạt được long điểu bảo tọa, hai đại chủ đề bị chọn, không hề nghi ngờ, một là nhị thứ nguyên hậu cung chủ đề, một là cung đình tình thú chủ đề, ân nga Thải Lân yêu thích truyền thống. Hậu cung cạnh tranh cái gì tốt nhất tại chúng ta chỗ đó, âm hộ sống không tích cực nữ nhân liền chó mẹ cũng không bằng. Thải Lân ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh hai mắt tao si tự an ủi, một phòng xinh đẹp nô cơ hồ lộ ra trọn vẹn, bị các nàng người da đen chủ quản chi phí vòng âm hộ liên dắt, phòng học ngăn kéo chất đầy các loại hấp thụ tại ghế dựa phía trên giả điểu có thể cung cấp mỗi người một cây, Hải Lân Huyệt Dâm cũng bị đại hắc điểu hoàn toàn cố định tại ghế dựa phía trên, tí tách dâm dịch tại lông mu ngoại bay loạn, các nữ nhân tao kêu cùng chấn động bỗng ong ong chấn động âm thanh tại trong phòng họp liên tiếp, còn có nữ chủ bá không kịp chờ đợi chạy hướng ngoài cửa, tại giày tây người da đen ở giữa ra sức ngồi xổm hút điểu, trong suốt cửa kính ngoài có đã bị ép tại thủy tinh phía trên bắt đầu làm, còn có bị kéo lấy mái tóc tại quần tây đen trong quần điên cuồng miệng bạo. Không hề nghi ngờ những cái này trắng mập kỹ nữ đều là lộ ra trọn vẹn, tại cơ hồ một mảnh hắc nam nhân ở giữa hết sức thấy được, vú lớn mông bự si động đường cong cũng giống như màu đen bối cảnh trung trong suốt bóng trắng, nha, bất quá chúng ta phía trước đã tổ chức quá rất nhiều lần hoạt hình cosplay triển rồi, lần này phỏng chừng sẽ chọn thượng sau một cái A, anh hồng nhạt mái tóc thiếu nữ đồng dạng vô cùng thích ý nằm ở chạy bằng điện mát xa ghế, phía trên, cả người mồ hôi đầm đìa thè lưỡi thở dốc. Hai cái vú sữa tại cực lớn hào chấn động để ngồi lên bị ném núng vú mập run rẩy, vú to đánh tại ngực phía trên bốp bốp bốp bốp vang. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền từ ngoài cửa thôi đến đây từng dãy treo đầy gấm vóc phượng bào cung đình quần áo cái. Nhìn qua đều giống như cải tạo quá đồ hóa trang, không hiện lên một chút hơi mờ hán phục, nặng tại trải nghiệm tình thú cảm giác. Nhìn đến từng dãy xinh đẹp quần áo, một đám phúc lợi kỹ nữ tao mị hoảng sợ la hét, ném trước ngực nặng trịch hai cái cặp vú đầy đặn. Đem nhanh hút chấn động điểu huyệt dâm theo phía trên ghế dựa cố sức nâng lên, có chút nữ tử âm hộ kẹp chặt quá nhanh, lại nghĩ nhanh chóng thưởng quần áo, huyệt dâm lại hiện lên hồ trạng hút tại đại điểu quy đầu thượng bạc không tới, lông mày vo thành một nắm lại kìm lòng không được thè lưỡi, đầy mặt ửng hồng cả người tao mồ hôi, không chịu nổi cuối cùng huyệt dâm dâm kính bản năng ngồi trở lại đầu chim thượng ba ba si mông, hiện ra hết tao con cái bản chất. Đương cái khác tỉ muội đều xoay vú to mông bự so với trong tay cầm đến tiên nữ bào mỹ tư tư tại trước gương loạn xoay thời điểm, những cái này âm hộ dâm tận xương con mụ lẳng lơ nhóm còn tại thở hồng hộc bày tại trên ghế dựa, âm hộ chảy xuống từng cổ dâm sữa, có núng vú tư ra hai cổ tao nhũ đến, cả người nóng hừng hực, bốc lên triều phun dâm khí, lè lưỡi giống dao phối hoàn tất chó mẹ giống nhau hưởng thụ cao trào dư vị, Hải Lân thập phần thông minh. Nàng mới đầu cũng nghĩ vội vàng từ điểu thượng đứng dậy chém giết đoạt ngưỡng mộ trong lòng quần áo, nề hà huyệt dâm thật chặt, trực tiếp đem điểu thân để tọa theo trên ghế dựa hút vào âm hộ bên trong, liền có thể kẹp lấy tao mông dâm bi nuốt điểu tọa chân thành tiến lên tuyển chọn quần áo, nha. Ân. Cái này không thích hợp. Vú sữa che quá rộng. Lân nô nếu không che vú sữa quần áo. Nha. Cái này là trong suốt. Giống xa giống nhau. Nếu chạm rỗng thì tốt hơn. Muốn đem âm hộ lộ ra đến thuận tiện bị cắm vào. Ân nga, Hải Lân dùng ngón ngọc cẩn thận chọn lựa thích hợp hậu cung tranh sủng chiến bào, tốt nhất là cái loại này ký có vẻ chính mình phong tao dâm mị, lại để cho nhân liếc nhìn một cái chọn trúng bên trong trần trụi dâm khu, sau đó nhìn thấy nàng liền không nhịn được muốn bước nhanh đi ra phía trước đem nàng cặp vú đầy đặn vò thành một cục, tùy thời tùy chỗ lôi ra xem như ngự dụng thịt tiện khí bạo địch thích hợp trang phục, Hải Lân một bên chọn lựa một bên hiện lên trong đầu ra bị quần áo đế vương bào Lưu Chí Hiên nhu nhũ đảo âm hộ hình ảnh, không khỏi mắt đẹp hơi hơi thượng lật, lưỡi thơm cũng phun ra đến thấm vào môi, âm hộ càng là dâm thủy như chú, kẹp chặt giả bổng đều hút vào chỗ sâu. Bất quá Lưu Chí Hiên vẫn chưa xuyên đến thế giới này, chỉ sợ bạo địch Hải Lân long bào, hoàng đế, chỉ có khả năng là một cái người da đen hoặc là đến đây hẹn trước quá chấp khố con em. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn một thân tử đằng sắc lụa mỏng tráo bào, như là mổ bộ hán phục ngoại tráo áo lụa, nhưng là hoàn toàn bỏ bên trong rất nặng váy, chỉ chừa một sợi tơ mang hệ tại cổ phía trên, thật dài theo hoa vạt áo cuối tới âm hộ lúc, tại cặp vú ở giữa cùng dâm bi bên trên hơi hơi lắc lư, một trận gió liền nhưng làm kia màu hồng phấn khắc hoa vạt áo nhất lên lộ ra sinh trưởng đỏ tươi sắc lông mu huyệt dâm, bên ngoài trong suốt sa chức tráo bào cũng sẽ bị thổi bay lộ ra hoàn toàn trần trụi hai cái to mọng mỹ nhũ cùng hoàng mỹ nữ nhân đường cong, nga ân. Bộ này cũng đủ phong trần Hải Lân thích nhất loại này liếc nhìn một cái nhìn qua chính là cái tao kỹ nữ quần áo. Tuy nói bộ này tao y mỹ phục có vẻ nàng dáng người vô cùng hoàn mỹ cùng có thể chạm đến, nhưng là so với đại bộ phận lấy ra màu sắc rực rỡ hoa lệ trang phục xinh đẹp nô tới nói, vẫn là có vẻ quá mức đơn giản, thấm tuyết. Ngươi chọn chính là Hải Lân đi tại đống người bên trong tìm kiếm anh thấm tuyết, một đầu màu hồng phấn song trăm mái tóc phá lệ thấy được. Nàng mặc một thân phấn nộn trắng nõn Lolita thức thay đổi cổ phong trang phục, thập phần phù hợp nàng hoạt bát đáng yêu khí chất, so với Hải Lân lõa điều áo lụa, nàng vải dệt nhìn liền có một chút nhiều, nhưng đáng yêu trình độ hơn một chút, hắc hắc hắc không nghĩ tới cổ phong chủ đề lại có kỵ cơ ấm áp cô phục thật sự là kiếm lợi lớn. Ấm áp đó là cái gì? Khải Lân nghi ngờ nghiêng đầu, anh Thấm Tuyết nói cho nàng đó là một cái hiện đại lưu hành thay đổi quần áo trò chơi, phía trên có không ít thiết kế mỹ quan trang phục bị chế tác thành thực thể, chảy vào các loại cos người yêu thích quần thể trong tay. Khải Lân cúi đầu khoa tay múa chân một chút trên thân thể của mình đơn giản thô bạo trong suốt áo khoác. Mấy ngàn năm trước dị thế giới thẩm mỹ tại hiện đại phiền phức trang phục gia công trước mặt quả thật tính không lên cái gì mỹ quan. Bình thường kia một chút bại lộ nhị thứ nguyên co, ép phục nhân gia đều mặc ngắn á, quả nhiên vẫn là ấm áp tuyệt nhất. Khải Lân hoảng hốt nghe nàng quở trách kia một chút vì lộ nhũ hiển mông mà thiết kế nhị thứ nguyên nữ tính nhân vật ăn mặc. Cứ việc mỗi ngày mặc lấy những cái này trác nhân bao da bị các loại điểu bổng cuồng địch, anh Thấm Tuyết còn chính là yêu thích nhuyễn manh phấn nộn thiếu nữ quần trang một chút. Thôi thôi cuộc tranh tài này Thấm Tuyết không thắng cũng không quan hệ, chỉ cần có thể mặc lên chính mình yêu thích quần áo là được rồi. Ngược lại Khải Lân tỷ tỷ, này người khoác bạch cho ngươi kia thiên tiên hạ phàm vậy xinh đẹp thể bộc lộ tài năng, Tuyết Nhi tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng, cố lên. Thiếu nữ cười khanh khách, nhịn không được dùng trắng trắng mềm mềm tay nhỏ vuốt ve Khải Lân đầy đặn mỹ nhũ, hướng về nàng so cái, ve thủ thế, giống nhất con bướm hoa hoét giống nhau chạy ra cửa ngoại. Khải Lân cũng vội vàng bước lấy trước học bước chân người mẫu đi ra cửa bên ngoài, tuyết trắng chân ngọc phong tao kẹp tại cùng một chỗ, vú ba ba ném ở trước ngực, làm xếp thành một loạt tại hành lang bên trong hộ vệ người da đen nhóm liên tiếp gật đầu thăm hỏi. Khải Lân tại trải qua bọn hắn thời điểm, tuyết trắng ngón ngọc vẫn không quên lần lượt phất qua người da đen nhóm hông phía dưới, giống một luồng mị hoặc hương như gió, lụa mỏng phi bạch ở sau người bay lượn đi hướng hành lang phần cuối là ánh nắng tươi sáng ngoại đình viện. To như vậy công viên hoa viên phía trên, bị thả ra phúc lợi kỹ nữ nhóm như chuông bạc tiếng cười quanh quẩn tại bên cạnh tai, như là một cái tràn ngập tiên tử nhóm thiên đường của nhân gian. Một đám xinh đẹp như hoa nữ tử thẳng ngực lộ nhũ hoặc nằm hoặc trạm tại mặt cỏ phía trên, chỉ là vẫn không nhúc nhích giống như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Các nàng vú lớn mông bự ngạo nghễ vểnh lên đường cong giống nhất tọa tọa mỹ nữ dãy núi, làm người ta nhịn không được muốn sa vào tiếng này vậy tiên cảnh. Nếu không là biết những cái này tiên kỹ nữ nhóm các người mang dâm kỹ, Khải Lân thật đúng là hoảng hốt ở giữa nhìn thấy thiên đường thịnh cảnh. Tại đây tọa thiên đường của nhân gian, bên ngoài, từng chiếc một xa hoa màu đen xe hơi lái vào này sở vì tính mà sinh thành thị. Bọn hắn phần lớn là Tề lão bản kinh doanh ám võng khách quen, các thân gia thượng ức, trăm ngàn vạn đô la chỗ nào cũng có, mỗi người đều cấp ngưỡng mộ trong lòng phúc lợi kỹ nữ bỏ vào không ít tư, mới may mắn được nghênh tiếp tiếng tràn xa hoa thịt yến. Trong này tóc vàng mắt xanh dương lão bản không phải số ít, đẩy đầu đen phát phú thương phần lớn đều bụng lớn béo phệ, còn có số ít hào hoa phong nhã nam tử trẻ tuổi, đã ở ẩn nấp hành tung, tìm nhập này sở, trụ sở bí mật, chỉ là tiếp giá lộ phía trên, từng dãy nguyên chất lỏng nguyên vị tóc đen tóc vàng vú to xe khuôn liền sắp xếp giống như cột đèn chỉnh tề, ném vú sữa cùng ngắn giống một đầu da gân màu trắng lớp sơn quần, lạc đâu không được âm hộ hắc tuyến tam giác quần lót. Tại Đại Thái Dương hạ đầy người tao mồ hôi cờ tung bay đón khách, năm nay khách nhân so năm rồi còn muốn nhiệt tình tăng vọt, đoán chừng là các loại chủ đề trực tiếp hiệu ứng làm lớn ra đám người, làm tuổi trẻ các phú thương cũng tùy theo, nhị thứ nguyên, đại lưu gia nhập trong này. Đương nhiên, kia một chút cố sức đón khách xe khuôn cũng không hoàn toàn đúng bài trí, nếu có miệng đắng lưỡi khô chủ xe nguyện ý dừng lại, đi vuốt ve một hai xe khuôn trước ngực treo tại núm vú phía trên ngực bài, các nàng liền có cơ hội lên xe. Ghé vào điều khiển tọa dưới khe hở bên trong triển lãm chính mình tinh xảo khẩu kỹ, đem con nhà giàu thằng giàu có nhóm dấu ở đan trung đã lâu côn thịt lấy ra đến hút vào trong miệng làm một bộ chật chật loạn hút mỹ thiếu nữ bú liếm dương vật bỗng hút mút bao bì cấu nguyên bộ bảo dưỡng, chút nào nói không khoa trương. Những cái này các giới hàng hiệu xe khuôn chính là tại vào thành lộ phía trên dùng đến thanh lý bao bì cấu. Các nàng hương nhuận mỹ môi trung đã sớm đối với các đại lão bản lông mu cùng trứng mùi hôi xì xì liếm môi vận sức chờ phát động. Khi xoắn ốc trạng tại trong miệng liếm láp khớp hàm đỡ thèm đầu lưỡi còn không đợi đoàn xe đến ngay tại tính toán côn thịt nhập yết hầu, ngọt lành thơm mát, phốc cô thu lỗ phu phu. Một cái tướng mạo giống quá một tuyến tóc đen nữ minh tinh vú to xe khuôn bị nhanh chóng kéo sau khi lên xe, nhanh nhẹn triển lãm dâm phụ xuất cốt công tiến vào điều khiển tọa lỗ hổng phía dưới, lấy ra dương vật tư phốc bạo hút, miệng chớp mắt hút thành điểu hồ trạng, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào lông mu. Trong cổ phát ra, hừ ân, dâm thích hút điểu tiếng, đại hán thằng giàu có tích góp từng tí một tại mập trong quần năm xưa điểu cấu chớp mắt bị mỹ miệng quét sạch, liền lông mu chỗ sâu tinh tí nước tiểu cấu đều bị mút hút sạch sẽ, tao con nhóc da dương vật lớn không lớn. Khi phú thương thoải mái mở ra xe sang trọng lái tự động hình thức, đem tọa ỷ điều thành thoải mái góc độ, vô gốc chết toàn bộ phương hướng thưởng thức mỹ nữ vùi đầu chính mình dưới hông hự hự hấp tinh hút điểu tao bộ dáng, kia hắc như bột mái tóc bị mồ hôi dính vào phú thương béo mập đùi phía trên, tao diễm nùng trang cũng bị mồ hôi nóng phao nản rồi, có vẻ giống một cái nghèo túng đầu đường dâm kỹ nữ, đặc biệt kia xinh đẹp môi hồng thượng son môi tí toàn bộ bởi vì đối với dương vật không kẻ hở thanh lý mà dính vào điểu bổng thượng lại bị miệng dâm miệng lưỡi thanh quét sạch sẽ, thật là hoàn toàn sa đọa vì phóng túng tao dâm phụ bộ dáng. Này dâm tiện phóng túng nữ chính say mê tại trong quần dương vật tao tinh thối phóng túng bên trong, dính đầy bạch hồ tinh tí hồ trạng quai hàm lưu luyến không rời buông ra điểu thân, miệng lưỡi lôi ra từng cây một bạch dính chỉ bạc, đến dọn ra vỏ mồm đáp lại phú thương câu hỏi, nga nha. Đại gia dương vật thật không lại dĩnh nhi theo 16 tuổi mà bắt đầu nuốt điểu khẩu kỹ đây thật là ta phẩm quá nồng nặc nhất dương vật vị nhi dĩnh nhi cả đầu đều là ngài điểu thượng mùi thơm ân nga. Người nữ kia nô một bên tại trong miệng lắc lư đầu lưỡi một bên giống trong miệng nhai tinh giống nhau thưởng thức tinh cấu chất hỗn hợp, bờ môi còn dính một vòng hắc ngấy lông mu, chê cười này dương vật nơi nào thơm ta nhìn ngươi là nghe thấy quen nam nhân điểu thượng thối tinh mũi không nhạy đi à nha ha ha ha ha. Nghe nói như thế nữ nhân kia rõ ràng thích lật phía trên bạch nhãn, há mồm thè lưỡi làm trắng đục chất hỗn hợp ra bên ngoài kéo xuống nước giải, lại đang sắp nhỏ giọt rơi khi hút mút cải lại trung ùng ụt nuốt xuống, giống như nga ân. Ngài dương vật thối quá đem nhân gia đều nhanh huân hôn mê chưa thấy qua dương vật như vậy thối nam nhân. Nữ đầy tớ tao nói hết bài này đến bài khác, tại nam nhân cười vang trung tiếp tục vùi đầu hút điểu, má nó, tao lạng âm hộ, lại thối dương vật không giống với cho ngươi này vạn người kỵ con cái tiện biểu quỳ liếm cùng hút, ta gặp các ngươi nữ nhân chính là càng thối dương vật điệp càng thích. Ha ha ha ha ha, dưới hông nữ đầy tớ bị dương vật nghẹn, nga nga ừ, hỗn tạp nuốt tinh cô phốc tiếng nước. Hướng tình nô chi đô chỗ sâu chạy tới, công viên bên trong, thải lân một đoàn người còn tại đối với sắp lâm hạnh dương vật của các nàng kiển chân ngóng trông, một đám huyệt dâm sớm không kềm chế được âm hộ dâm kính, bắt đầu cho nhau mài đậu hũ giải buồn lên, biết được thải lân còn tại âm hộ bên trong ẩn giấu một cây chấn động bổng, vài cái phẫn làm phi tử dâm mị tao kỹ nữ tụ tập, muốn chia một chén súp. Ia thải lân tỷ tỷ, nhân gia thật là xa chợt nghe đến ngươi âm hộ đại dương vật hoảng tiếng nước ong ong loạn vang đâu cũng không phân cấp bọn muội muội sung sướng. Các nàng tuy rằng mặc lấy đông phục ngoại áo choàng, nhưng là bên trong vú trắng lại trần như nhộng lõa lồ bên ngoài, phía trên còn kẹp lấy cổ kính đa dạng phiền phức nhũ kẹp cùng sợi dây chuyền, phụ trợ vú to phá lệ to lớn, hạ thân miên bào váy, cũng là chân không kiển hình, có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong chân đẹp cùng dâm bi. Bất quá so với thải lân gần như trần trụi xuyên qua, các nàng rõ ràng theo phía trên chiến lược liền thất sách, bây giờ là đầu xuân thời tiết vừa vặn nằm ở xuyên cái gì quần áo đều không kỳ quái thời tiết, thải lân thân thể kiên cường dẻo dai vô cùng, tự nhiên không có khả năng bởi vì rét lạnh linh tinh ngoại tại nguyên nhân bó tay bó chân, này. Còn không đợi thải lân cấm âm thanh, các nàng liền nhanh nhẹn leo đến thải lân âm hộ trước sau mông, tham lam múc hút khởi dâm thủy. Ân không hổ là vừa đến liền tân tú thải lân tỷ tỷ này âm hộ trung phóng túng dịch ngọt lành ngon miệng, muốn làm cho người khác phía dưới thể dâm chất lỏng róc rách. Nói vậy nam nhân điểu bỗng hơi dính liền cầm giữ không được ha ha. Hai nữ tử học cổ trang diễn làng điệu kẻ sướng người họa, đem thải lân hút khuôn mặt hồng không thôi. Nha a cư nhiên còn tại chặt chẽ mỹ huyệt trung ẩn giấu một cây thô to ngọc thế thải lân tỷ tỷ thật sự là huyệt dâm kẹp điểu, chưa thỏa mãn dục vọng đâu. Sau mông nữ tử đưa ra linh hoạt lưỡi dài. Sửng sốt đem điểu bỗng dùng đầu lưỡi theo thải lân âm hộ câu đi ra, a a này điểu ghê gớm thật, đem nhân gia anh đào miệng nhỏ đều chất đầy rồi. Bình thường tại hắc điểu dưới hông, một đám tao gà là lang thôn hổ ít ước gì đem miệng hút điểu chống đỡ thành tinh bồn, lúc này vây quanh giả điểu bắt đầu trang khang diễn trò, còn có khác một phen phóng túng thú, nữ nhân kia đem dính thải lân âm hộ trung dâm ti giả điểu phóng tại trong miệng chật chật hút mút, miệng một cách tự nhiên hút thành hồ trạng. Còn dùng đầu lưỡi lật khuấy liếm lấy điểu ngồi lên tao chất lỏng, đỉnh quy đầu thải lân miệng huyệt, bị phía sau nữ chủ bá giống một đầu nữ linh cẩu giống nhau ngậm con mồi đi cùng chính mình tỷ muội chia sẻ. Từ phát ngọc tỷ tỷ thật tốt cư nhiên đem Lâm Nguyệt thích nhất quy đầu ban thưởng cấp nhân gia, kêu Lâm Nguyệt, nữ tử mở ra nhúc nhích lưỡi thơm xoay tròn bị liếm ngọc miệng, đem gương mặt xinh đẹp đưa đi thân cây tham lam mút hút, toàn thân đều bao lấy giả điểu trước sau di chuyển. Hai cái kẹp lấy sợi dây chuyền nhũ kẹp vú lớn ở trước ngực ba ba loạn ném, mông bự dâm bi phóng túng chất lỏng biểu phi, phía sau đi đến hai cái nâng lấy dương vật người da đen, phải đổi làm bình thường, hai cái này nữ nhân mập âm hộ dâm mông đã sớm biến thành hắc điểu tọa tiện khí, bởi vì hôm nay từng cái nữ nhân âm hộ đều phải để lại nghênh tiếp khách quý, này hai thất thượng đẳng chó mẹ bị đương trường mở chân bạo địch, Hai cái người da đen liếm hậu môi đi đến hai nữ phía sau, từ phía sau tham lam cởi quần ra lộ ra chân không mập âm hộ, dùng to dài độc thủ ngón tay tại nhị âm hộ điên cuồng tấn công, giang hai cái chó mẹ chứa bỗng ngao ngao cao trào ngửa đầu, âm hộ dâm sữa bắn ra bốn phía, bới lấy âm hộ làm phía sau người da đen quay chụp hút hành dáng nhũ cao trào tả thực, mông trắng bị độc thủ hắt gà cào loạn loạn đỉnh tình dục dâm chiếu, làm người ta kinh ngạc chính là, hai nữ hình như đối với bày ra tao tư gián sát tình thú ảnh nu nội dung vô cùng thuần thục, cơ hồ là nghe được người da đen bước chân tiếng liền phản xạ có điều kiện duỗi tay đẩy ra huyệt dâm cung này tay cắm vào, có thể thấy được bình thường nơi này các nữ nhân đều là bị vô điều kiện kỵ địch thịt tiện khí tình nô, địch hai người các ngươi dâm tiện gái điếm thúi, nếu không là hôm nay bên trên phân phó không cho phép miệng của các ngươi âm hộ dính lên dương vật vị, hiện tại liền đem các ngươi kéo về đi cấp các huynh đệ địch thành tinh dịch bao tải. Người da đen vỗ lấy hai nữ huyệt dâm chửi đổng, hai cái nữ nhân thích ô ô kêu loạn, mông si như mẫu cẩu lắc mông giống nhau, huyệt dâm bọc lấy người da đen ngón tay hút phốc phốc bạo vang, phía sau đi qua một cái phục cổ Âu phục người da đen, cầm lấy mấy đầu làm bằng chất liệu da vòng cổ, chuẩn bị chọn mấy đầu phu nhân cung đình nữ chó, lấy yến khách, một đám mặc lấy cách cách quý phi phục huyệt dâm nữ nhân liền tranh tiên khủng hậu le đầu lưỡi cẩu bò qua đi, trong mắt lộ ra đối với vòng cổ tao si mắt thèm. Không ít người trước đó còn theo vừa chuyển đến tình thú đồ chơi rương lựa ra cắm vào âm hộ cẩu đuôi, bỏ vào tại trong hoa cúc dao động nhũ mài âm hộ. Liếc nhìn lại, kia một chút vểnh mông lắc mông, chó mẹ, có mặt lấy đại nhiệt cung đình hí kịch cải chế trang phục, có địch thúy mặt lấy trò chơi trung diễn như vũ nữ tình thú cô phục, tóm lại thống nhất thành tựa như cổ phong bộ dáng. Trong này không hiện lên có bảo dưỡng cực kỳ trắng nõn tròn trịa phụ nữ trung niên, các nàng là phú thương vợ trước. Bởi vì không muốn thừa nhận trượng phu yêu thích chưa sinh dục quá kỹ nữ dâm bi, đến đây dâm phụ chủ bá trại tập trung, đến tu luyện mình, này nhất phê nhiệt tình yêu thương cổ trang cung đấu diễn cực phẩm người vợ phần lớn là đến vô giúp vui, có chút là bí mật đến đây tiếp nhận cải tạo, ngược lại yêu thích này bên trong hắc điểu cự căng, say mê tại tình nô thân phận trung không muốn rời đi phu nhân, các nàng các giá trị bản thân hơn 1.000 vạn, bởi vì trượng phu quá mức không có năng lực còn điêm hoa chọc thao. Tại cực đoan cảm xúc trung, chui đầu vô lưới, cam nguyện sa đọa làm cho này tình nô chủ bá một thành viên, quỳ sát tại mặt cỏ phía trên chó mẹ dao động nữ tử, trừ bỏ những cái này dâm đãng người vợ, còn có một chút mặt lấy cổ phong cô phục cô gái trẻ tuổi, các nàng phần lớn là trên internet nổi danh cao sờ, đang bị bột sinh hoạt cá nhân lạm giao thành nghiện hậu chủ động đi tới ám võng chủ bá giới bán âm hộ tiếp khách, trong này không hiện lên tại nước Mỹ lưu học sau đem đại học danh tiếng giảng bài nội dung quên mất tinh quang. Lại đối với mỗi một căn trải qua chính mình hắc điểu cự căn nhớ mãi không quên tao si dâm nữ, các nàng phần lớn là tại đệ tử thời đại mà bắt đầu mê luyến hắc điểu nhà giàu si nữ, trong lúc các nàng hoa quý ngây thơ huyệt dâm khảm nhập một cây bôi mị thuốc đại hắc dương vật, những cái này nữ nhân liền từ ưu tú đệ tử tốt đại tiểu thư lập tức dâm đọa vì tại người da đen bang phái mặt lấy chân không màu đen lưới đánh cá miệt trần trụi vú trát môi đinh nhũ đinh cấp hít thuốc viện người da đen bọn côn đồ tùy tiện nhu nhũ làm âm hộ ven đường kỹ nữ. Âm hộ nhồi vào áo mưa bị người da đen địch đến thùng rác tại nhặt về đến nữ học sinh cao trung chỗ nào cũng có. Các nàng phần lớn theo cao trung thậm chí sơ trung thời đại liền đối với đại hắc dương vật nói gì nghe nấy, là cái loại này ngửi được điểu vị âm hộ tự tùy lúc động dục cực phẩm si nữ. Lúc này giống như chó mẹ nằm sấp ở hoàn toàn không đáng giá nhất sách. Trong này một cái màu rám nắng mái tóc con lai mỹ nữ mê say bị người da đen nhéo càm, nàng phản xạ có điều kiện mở ra miệng dâm cho rằng phải dương vật chứa vào miệng bên trong. Theo sau túi chữ nhật thượng màu cam dây lưng vòng cổ, nàng mặc một thân màu hồng cánh sen hồ điệp hiệp khách trang, lại giống một bị kẻ địch bắt được sau dạy dỗ thành thịt tiện khí bại trận nữ hiệp giống nhau mái tóc kề sát đất, trong miệng hai nhiệt khí cọ sát hai chân, hiển nhiên đãi khách đợi nửa ngày không có dương vật cắm vào làm nàng cực kỳ khó nhịn. Sau đó không lâu, bên ngoài viện vang lên ô tô loa tiếng, một đám giày tây chuẩn bị, hưởng thụ xa hoa thịt lâm thịnh yến các phú thương, bước lên này phiến lạm giao công viên thảm cỏ. Chương 25. Thải lân phiên ngoại hải thiên thịnh diên mỹ thịt bản hòa tấu, sau đó không lâu, bên ngoài viện vang lên ô tô loa tiếng, một đám giày tây chuẩn bị hưởng thụ xa hoa thịt lâm thịnh yến các phú thương, bước lên này phiến lạm giao công viên thảm cỏ, từng dãy các quốc gia khách quý nối đuôi nhau mà vào, bọn hắn màu da hình thể các không giống nhau, hình như các hành các giới người giàu có đều đang xắn tay áo lên chuẩn bị đại đạm một phen huyệt dâm mỹ thịt. Một cái người da đen rapper mang đại kim dây xích cùng mực đen kính, một tay cắm vào một tuyết phu tóc vàng mỹ nô âm hộ trung đùa bỡn, đầy đặn môi bị gương mặt ửng hồng Đông Âu mỹ nữ dùng tay mềm run rẩy điểm thượng vàng ròng dép bô cái bật lửa, Thiêu đốt kia môi dày trung kẹp lấy một chi danh quý xì gà. Hai cái nữ nhân cô thành xinh đẹp dâm đảng tinh linh bộ dáng, vừa nhìn chính là cùng kia ảo tưởng thế giới trung tinh linh hoàn toàn hình tượng nhất trí cực phẩm. Cao sờ, một là nguyên chất lỏng nguyên vị da trắng tóc vàng mỹ nữ, hai vú có ít nhất dê chén, làn da trắng nõn giống thổi phồng A Nhĩ Ti Tư Sơn thượng tuyết đầu mùa. Đáng tiếc cùng này tựa thiên tiên xinh đẹp bề ngoài không hợp chính là, nàng bị một cái nhân cao mã đại 1m89. Thể trọng ít nhất 200 cân trở lên người da đen bàn tay to xoa nắng tuyết nộn mông bự, nộn huyệt dĩ nhiên bị thôn vân thổ vụ người da đen tùy ý cắm vào ngón tay tấn công, nàng này còn có vẻ vô cùng say mê, không ngừng giống một cái xà mỹ nữ giống nhau đem cạn phấn lỗ thịt đeo vào hắt như thang của ngón tay phía trên ba si mông, trong miệng không ngừng phát ra dâm lãng si say, nga nga a o hát, âm thanh, dâm thủy cũng ngâm hắt bàn tay lóe sáng chảy xuống vài luồng mị dịch, một cái khác nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trước ngực vú trắng lại kém xa mập run rẩy, mông mềm đồng dạng bị độc thủ vuốt ve vân vê cắm vào, đúng vú thượng còn buộc hai cái màu vàng nhũ kẹp liên, bốn con xích vàng nải vòng đem hai nữ liên tiếp tại cùng một chỗ, vài gốc tinh tế xích vàng phân bố tại cổ của các nàng cùng huyệt dâm phía trên, tùy theo người da đen bàn tay khổng lồ cắm mạnh vào tùy ý ngoạn mông tiết tấu không ngừng rung động phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm thanh, hai nữ hai cổ xích sắt cột thành một cổ ba phần liên. Hai cây xích sắt điểm cuối song song thắt ở này cao lớn vạm vỡ bụng thành sơn người da đen cổ thượng thô to xích vàng phía trên. Hợp hai vị này cực phẩm mỹ thiếu nữ, lại là kia người da đen trên cổ treo chân nhân sợi dây chuyền. Đại hán kia ngại dùng tay dắt hai cái chó cái quá mức trương dương, dứt khoát đem các nàng vòng cổ nhũ liên âm hộ vòng đều mặc tại cùng một chỗ, giống như sợi dây chuyền hệ tại cổ phía trên, như vậy có thể vừa đi một bên lưu hai cái hàng hiệu lẳng lơ. Làm cho các nàng vú sữa cùng âm hộ bị chính mình lôi kéo ân a dâm đảng kêu la, vừa đi một bên triều phun, sau cả người mồ hôi đầm đìa đem âm hộ đeo vào độc thủ thượng lên xuống nhấp nhô yêu thương nhung nhớ, bốn con cặp vú đầy đặn tại chính mình trong lòng ném ba rung động, hai cái nữ nhân ha thở gấp dâm sóng sóng nhiệt, đúng vú đều ửng hồng lập, hai nữ một bàn tay cắm vào giữa hai chân không ngừng vỗ về chơi đùa hòn le. Một bên tay kia thì không hẹn mà cùng sờ hướng người da đen đâu một cái rất lớn bao đang lúc, hai cái trắng đẹp tay tại quần đen đang ở giữa vuốt phẳng dương vật hình dạng, thường thường ngón ngọc đụng tới một khối, trên mặt lập tức đỏ ửng càng tăng lên, phân biệt một cái cách đũng quần lột quy đầu, một cái vuốt ve xoa nắng trứng, so với hai vị này mỹ nô tiên cơ đến, mặt cỏ thượng mài âm hộ lau chân dâm phụ nhóm đều thoáng kém cỏi một bậc. Duy chỉ có vài cái tư sắc phá lệ xuất chúng nữ nhân lập tức hấp dẫn đến xếp hàng vào tràng bên trong các tân khách ném đến nóng bỏng dục vọng ánh mắt. Thải Lân chính là đứng lấy, liền cảm thấy các nam nhân dâm tục ánh mắt phía trên hạ đánh giá càng quét nàng. Màu sắc bất đồng đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng khóa lại trong suốt áo lụa vú lớn mông bự. Một đám hận không thể tại an toàn tuyến ngoại liền duỗi tay bắt lấy vú của nàng vò loạn giống nhau. Chỉ là cảm nhận đến loại này dâm ô ánh mắt, Thải Lân liền không nhịn được cả người nóng lên. Huyệt dâm kẹp lấy liền bật ra tư ra một cổ dâm chất lỏng, Thải Lân hiện tại muốn điên cuồng tự an ủi, bởi vì loại này đáng khinh ánh mắt làm nàng nhớ tới chính mình tại xà nhân đế quốc vào triều khi bị vạn người kính ngưỡng, chính mình đầu óc cũng chỉ có dương vật làm âm hộ khi bối đức cảm giác, sau nàng xem như nữ vương, cuối cùng dâm phụ bản tính đột nhiên hiện, biến thành toàn thể xà nhân đế quốc quốc dân dưới hông thánh âm hộ bồn tinh, hiện tại đồng dạng dâm ô ánh mắt phóng. Làm Thải Lân không tự chủ bắt đầu tại mặt cỏ phía trên ném nhũ chồng hỗn, âm hộ giống đem nước tiểu giống nhau tư ra một đợt sóng cao trào dâm sữa, nghe được an toàn tuyến ngoại nam nhân nhóm tại giống đánh giá một kiện lẳng lơ giống nhau đánh giá nàng trước mặt công chúng cao trào thân thể. Thải Lân hưng phấn đến cực hạn, đem trước ngực cặp vú đầy đặn cao thấp loạn ném, giống như bồn chồn đem cặp vú đầy đặn đánh ra đến mặt phía trên, ở đây ngoại còn tại xếp hàng nam nhân nhóm nhau nhau dưới hông lồi ra một cái rất lớn bao. Nếu không là lúc vào thành liền bị thu lấy sở hữu ghi hình thiết bị, Thải Lân động dục dâm đảng dâm khuôn lập tức liền truyền khắp toàn bộ Internet, làm nàng về sau tính là mặc lấy quần áo đi tại trên phố cũng bị đương thành đi ra bán dâm phụ. Cử người da đen tổ bảo tiêu thành người bức tường đã không đủ để ngăn cản những cái này ném một cái vạn kim, thừa bao thương, nhóm, bọn hắn nhao nhao vượt qua rào chắn, bảo tiêu cũng chia tản vào tràng phân phát cấp mỗi cá nhân dãy số bài, ân ô ô ô ô. Ngọc Thô chưa mài dũ cùng Lâm Nguyệt hai cái cô thành phi tử nhân thiết nữ nhân đã sớm tìm xong rồi ngưỡng mộ trong lòng dương vật, nhất thí sinh một cái nước Mỹ đến dương công tử, không kịp chờ đợi rớt ra khóa quần đầy mặt tao dâm hút bổng, ai ngờ hai cái này công tử căn bản cũng không nhận ra các nàng, đều là che nhanh Thải Lân đi trẻ tuổi con nhà giàu, hai người bọn họ tại hai nữ tao trong miệng quất cắm trong chốc lát liền nhấc lên quần thẳng đến Thải Lân đi qua, Mà lúc này Thải Lân đã bao phủ ở tại một mảnh chờ đợi làm bạo nàng huyệt dâm người ta tấp nập bên trong, mà bị vứt bỏ tại bên cạnh hai nữ, đợi đến chính là hai cái bụng lớn béo vệ trung niên nhà giàu mới nổi, hai nữ cũng không dám chậm trễ, nhao nhao quỳ sát tại này dưới hông, cố sức tại kia đầy đặn mở phía dưới lông mu trung tìm kiếm nhỏ như hạt đậu dương vật, sau bất đắc dĩ mặt vùi vào một đống nồng thối lông mu bên trong, cố sức dùng miệng giống như máy hút bụi mút hút hai cái khô quắc hòn giái. Thải Lân bị một cái, chạy nhanh kiện tướng, vậy nam tử tóc vàng phi nhào qua, hai tay tinh chuẩn bao trùm tại hai cái vú sữa phía trên, nam tử kia sờ vú sữa thở hồng hộc một trận, ngẩng đầu đến nhìn thấy Thải Lân tao diễm cao trào dư vị chưa hết sương mù gương mặt xinh đẹp, trên mặt là treo lên tuét miệng ba chảy nước miếng ngây ngô cười, y, am, do, Phan Bảo Đơ Mít, Karin y, lớp, do, Cúc Play, and do body and phây ân ân ô ô đại dương vật ca ca mau làm Lân Nhi âm hộ Nga a. Thải Lân rõ ràng nghe không hiểu trên người nam tử ngoại ngữ, cũng khó trách một cái dương nhân nằm sấp tại trên người huyên thuyên nói, Thải Lân vẫn là cả đầu dương vật làm âm hộ, o diêu quang phúc y nào y. Nam tử kia nghe xong nhanh chóng theo bên trong đũng quần lấy ra đỏ lên phát phòng 25cm đại dương điểu, cầm chặt cương lên thân cây tại Thải Lân lúc đóng lúc mở lồn nước phía trên đánh ra ba ba rung động. Thải Lân nhìn như vậy hồng lại lượng đại quy đầu, hai con mắt đều tham thành đôi mắt, bới lấy huyệt dâm đỉnh hông hận không thể lập tức đem cự điểu quy đầu hút vào âm hộ bên trong. Nga nga thật lớn phúc. Me phúc. Me Thải Lân chỉ biết nói phúc. Me o. Nhìn một đầu tóc hồng dị quốc tình điều vú to dâm phụ mồm miệng không rõ nói. F.U.C.K. Me, cái nào dương nhân có thể không tâm động đến sách thương ra trận. Di ba ta muốn ngươi đại di y bea. Thải Lân phóng túng tao trên dưới dao động nải, nằm xuống một bên nhu âm hộ một bên hoảng nải. Hoảng hai cái hồng phấn đầu vú tại to lớn vú thịt thượng đi lòng vòng. Một bên liếm môi một bên vô cùng thuần thục nói, ta muốn đại dương vật, đây là nàng tao si giao phối con cái trong đầu duy vừa phù hiện từ ngữ, trừ bỏ chiếm cứ điểm cao tóc vàng dương người, cũng không thiếu giống được tại một bên xoa lấy đũng quần vây xem, những người này cũng không có lập tức nhào tới tranh mua Thải Lân miệng, theo vì bọn hắn phần lớn bị Lương Hảo giáo dục, là hiểu được, thứ tự đến trước và sau, si, quang, do. Cốc nàng muốn ngươi lão nhị cắm vào âm hộ, một cái giày tây cao lớn, phiên dịch, mở miệng cười, cũng để cho phía sau chư vị thân sĩ dâm cười thành tiếng. Tóc vàng dương nhân nghe xong gật đầu ý bảo, dưới hông dương vật vỗ tại Thải Lân sinh trưởng một vòng lông mu nhúc nhích không dứt huyệt dâm phía trên, thô to thân cây giống một cây to lớn hót dọc tràn giống nhau kẹp ở hai cái âm hộ bao ở giữa, bị bên trong hồng phấn thịt trai chật chật hút mút. Thải Lân hai mắt ngây người, tuyết trắng hai chân lập tức mâm đến đại hán eo phía trên. Trai thịt kẹp lấy côn thịt, đem huyệt dâm miệng âm đạo nhắm ngay đầu chim, đem đại trương miệng tử cung ưỡn eo đưa đi. Loại này si nữ đưa âm hộ hành vi tại cả vườn xuân sắc trung nhìn mãi quen mắt, cơ hồ các đại tao mỹ nữ chủ bá đều bộ lưu tâm nghi đại điểu, lè lưỡi ném vú sữa tại nam nhân dưới người chấn động, nga nga a a dâm đảng kêu la tiếng nữ khởi âm hộ phục, từng cái bị ép lấy hoặc đỡ lấy bạo địch nữ nhân bên cạnh đều theo một cái nâng quay phim thiết bị ghi hình sư. Đem các nàng bị đánh thưởng chủ tử bạo địch nội dung coi như các nàng hôm nay trực tiếp tiết mục, có thừa bao thương dương vật nhỏ không được để ý, nhưng hàng năm bá bản, bị bá bản nữ chủ bá nhất định phải phục tùng cho hắn nhóm dưới hông nhỏ như hạt đậu dương vật, ví dụ như mở màn ngọc thô chưa mài dũa cùng Lâm Nguyệt, hai người tại trực tiếp ở giữa khi chủ đánh cổ phong tiên kỹ nữ, tự nhiên bị giàu đến chảy mở đất vị người yêu thích, phòng địa sản cùng quặng lão bản toàn bộ bao. Đáng tiếc hai cái này tại hàng năm rượu thuốc lá ở giữa hung đúc chỉ còn phía dưới chôn ở mập viên đổ tử dương vật nhỏ, hiển nhiên muốn cho hai nữ sâu không thấy đáy huyệt dâm một bên diễn trò một bên thất vọng mà về, nga nga nga thích lão bản hòn giái vỗ vào mị nhi huyệt dâm phía trên. Mị nhi là cơ ngọc thô chưa mài dũa chủ bá danh, tên là phóng túng dụ dỗ, thường xuyên âm hộ cắm vào cửu đầu chồn nước đuôi giả mạo cửu vĩ hồ, yêu thích sổ bổng nhất âm hộ, là tuyệt đối đại tùng hàng. Đáng tiếc chuyến lên một cái âm hộ hồ đều hút không đi vào cực ngắn dương vật, còn lúc trước đem miệng kéo thành máy hút bụi mới đem kia hạt đậu vậy quy đầu theo bên trong lông mu miễn cưỡng kéo đi ra, biến thành miệng đầy là dâm thối bao bì cấu cùng lông mu, tao mị nùng trang đều cấp phú thương dưới hông thối mồ hôi phao hồ. Nàng lúc này bị lão bản tay bóp vòng eo cố sức, biểu diễn, hai cái vú sữa cực kỳ hưng phấn nhảy lên cao thấp tung bay, giả vờ bị địch thượng thiên si nữ phóng túng nhang. Mông huyệt dâm đánh vào lão bản trong quần đụng ba ba vang, tựa như một cái lộ ra trọn vẹn không ngừng ngồi chồm hổm lên nữ học sinh giống nhau, tuy nói thịt trai kề sát hòn giái đem âm hộ cơ hồ dính vào phía trên, lại hoàn toàn không cảm giác được dương vật tồn tại, toàn bằng âm đạo cọ sát ở giữa chảy ra dâm thủy chảy đến dương vật cấp phú thương mang đến ẩm ướt dính khoái cảm. Nga nga thích không hổ là thưởng mấy triệu tao hồ ly này âm hộ này nãy thực sự không phải là đắp khoái chết đại gia ta. Một bên khác quặng lão bản đang hưởng thụ lâm nguyệt, dương vật của hắn đồng dạng kéo hông, nhưng là người này cố tình ham mê uống âm hộ chất lỏng, đem lâm nguyệt đầu gắt gao nhấn tại điểu mao thưởng thức chính mình hạt đậu điểu, chính mình thì độc chiếm nàng nhếch lên đến không ngừng mập run rẩy dâm mông, đẩy ra sâu như không đáy lồn nước giống như loài thú ăn kiến đưa ra nếm thử đầu lưỡi cạo liếm dâm sữa, thỉnh thoảng đem miệng hướng về này huyệt dâm chật chật hút mút, đem lâm nguyệt trở thành một cái chân không mỹ nữ tao chất lỏng. Mà Lâm Nguyệt bản nhân trừ bỏ chôn ở một đống loạn thảo tựa như dâm thối lông mu lật bạch nhãn hút quai hàm ô ô kêu bên ngoài, đầu lưỡi cố sức tìm kiếm kẹp ở hòn giái ở giữa thật nhỏ dương vật, dùng đầu lưỡi mới có thể hút liếm đến, càng không nói đại điểu sâu yếu hầu khoái cảm, mà thải lân bên kia liền không giống nhau, xoay quanh nàng cơ hồ tất cả đều là tỏa ra tao nhã khí tràn cao phú suất, nàng hiện tại giống một cái bạch mẫu tinh tinh giống nhau bị nhắc tới đến cái tại trên người điệp. Khi bạch nhân lão ca nhìn qua là một kiện tướng thể dục thể thao, dưới hông đại điểu đem thải lân bám vào thượng mông bự, ba, ba. Bạo điệp ra vang, hữu lực bắp thịt hông đem thải lân kia trắng nõn như caramel mông bự đụng rung động lắc lư, giống như nhất đại đoàn sắp rơi túi chứa sữa bò. Hắn thảnh thơi một bên đỡ lấy thải lân cuồng điệp, một bên trên người treo hơn 10kg vú to mông bự, lưu động mở, tại điệp âm hộ công viên trung chuyển du. Một bên lay động phần hông một bên có chút hăng hái vây xem bốn phía các huynh đệ làm âm hộ bộ dáng, không xa xa hoa lầu trọ, phía trước cùng Thải Lân đang bị cái địch lên xe bạch khiết cùng anh Tuệ hai tỷ muội đang tại cả người trần trụi quỳ bò tới cửa sổ sát đất phía trước, hai nữ cả người đều là tao tinh cùng dịch nhờn, trong miệng ngậm một pháo không ngừng chảy xuống tinh đặc cùng một cái đạp lôi ra bộ da áo mưa, hai mắt thất thần cặp vú lau chùi, quỳ bò mông trắng song song nhếch lên. Tại cao cấp nhà trọ sàn phía trên giống như hai luồng tinh dịch lau giấy giống nhau chật vật, các nàng phí công hướng cửa sổ leo đi, bốn con dính đầy tinh dịch tay ngọc bái tại cửa sổ phía trên, tứ khối mập viên vú thịt cũng dán tại hoàn toàn trong suốt cửa sổ trên thủy tinh, nhũ thượng tinh hồ chất nhầy dính tại cửa sổ phía trên giống hai vòng mập du, hai nữ song song ha thở gấp nhiệt khí, hai gò má tao hồng si nóng, giống như hai cái bị nhốt thịt tiện khí nữ tù tại lộ ra trọn vẹn bái cửa sổ cầu cứu. Hai nữ phía sau phòng ở trung chật mít trải rộng bộ lạc hình xăm người da đen, dương vật của bọn hắn giống như dây anten nhếch lên cao, chiều dài thậm chí có thể đủ đến lồng ngực của bọn hắn, đứng lên sau càng là giống như bóng đen cự nhân vậy, thậm chí có đỉnh đầu trần nhà, trừng trừng nhìn chằm chằm hai nữ, tí tách lỗ, bốc lên tinh đặc mông bự mà đến, theo sau hai cái cao tráng bộ lạc người da đen tay cầm lấy roi da quất đánh hai nữ, huyệt dâm mông bự, đem hai cái si nữ tiện phụ quất Nga A thẳng kêu. Bị nắm mái tóc giống hai thất con cái giống nhau kỵ tại dưới hông. Nguyên lai những cái này người da đen chính là phía trước hai nữ du học khi bị bạo điệp cưỡng gian hơn nửa mang thai người da đen cự điểu bộ lạc. Cha của các nàng tốn số tiền lớn đem bọn hắn tư nhân máy bay thuê bao, thỉnh đến này sở tính chi đô, làm bọn hắn tại nơi này vĩnh tiếp theo đại điểu gian. Hơn nữa sau này có thể vô điều kiện bạo điệp nơi này sở hữu nữ âm hộ, đem các nàng lần lượt đánh loại. Nghĩ vậy tương lai sẽ thêm thượng nhất phê cả người dâm văn nâng lấy phình lên sữa mẹ vú cùng bụng bầu trực tiếp tuyết phu mỹ nữ bị hắc điểu cả đời chi phối. Tề lão bản đũng quần liền lồi ra một pháo kình thiên trụ. Hai vị cái nữ, huyệt dâm, trước hết cống hiến ra đi, trở thành cực lớn hào hắc điểu dương vật xuyến tắm thất. Dù sao các nàng cùng hắc điểu sớm thuộc lạc vô cùng, còn riêng phần mình nuôi nấng một cái trưởng điểu trẻ con, tự nhiên đối ứng phó, hacker, không nói chơi. Đôi này song tử dâm nô trước đó vẫn chưa nhận được thông tri, còn tại thử trang tân, heo mẹ lật mũi khí, học tập Âu Mỹ danh kỹ cái loại này hai cái lỗ mũi lật lên, treo mắt trắng giả thè lưỡi bảo trì dâm mị trạng thái bú liếm nữ thuật, hai nữ tứ nhũ kề nhau, một bên tao hồng hai gò má không chớp mắt nhìn chằm chằm song bào thai tỉ muội làm ra cố sức con cái a hắc nhang, một bên hạ thân dâm đẳng lật khoáy âm hộ trung nhịn không được muốn tiến đến cùng vú to tao mông song sinh quấn quýt dâm dáng. Theo sau hai nữ đưa ra kéo đầu lưỡi liền hiện lên chân không mút hút trạng hút truyền đến cùng một chỗ, giống hai đầu dao phối con sên giống nhau, hai thất heo mẹ dâm mị tao kêu lẫn nhau dùng tay ngọc bới lấy huyệt dâm, lộ ra hiện lên dâm thủy bọt mép mềm mại thịt trai, đỉnh hông đem âm hộ trương chân đụng dính tại cùng một chỗ, hai nữ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trao đổi làm ra cơ hồ hoàn toàn nhất trí yêu cầu cao độ động tác, giống chuyên nghiệp vũ đạo người mẫu giống nhau mở chân kéo chân, đem nhị âm hộ thuần thục chụp đụng tại cùng một chỗ. Không nên bất kỳ cái gì song đầu cự bổng xem như cắm vào âm hộ cái giá cũng có thể bảo trì nhị âm hộ tương liên vững vàng, đồng thời hai nữ nửa người trên cũng bảo trì dâm say gián sát, hút thành chân không bú liếm trạng miệng dâm say mê hút hôn đối phương, vú sữa cũng tứ nhũ ép dính tại cùng một chỗ, phát ra tòm ập ầm ập thân thể nhũ du dán lại âm thanh. Đang lúc hai nữ say mê dâm loạn bách hợp, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thang máy mở ra âm thanh, một đoàn người da đen đạp trần trụi giày da bàn chân. Điệp một ngụm người bình thường nghe không hiểu bộ lạc thổ ngữ, bô bô tập vào nhà trọ ngoài cửa, từ người da đen bảo tiêu tự mình hộ tống, đại bộ phận bộ lạc lão ấu phụ nữ và trẻ con cùng cự điểu lão đầu đều bị đều đưa vào tề lão bản cao cấp nữ đầy tớ nhà trọ trung cung cấp, đặc thù chiếu cố, lưu cấp tề gia song tử hoa tỉ muội, nhưng là tinh tráng cự điểu mảnh nam có không ít là năm đó đem các nàng tại bộ lạc liền nguyệt bạo địch, trụ cột vững vàng. Đôi này người da đen nhóm tới nói quả thực như là xài lang vào con thỏ ổ, tề lão bản thậm chí đáp ứng tại thành nội mở ra một khối dành riêng bộ lạc căn cứ, có thể hưởng thụ hiện đại thuận tiện đồng thời giữ lại nguyên thủy đặc sắc, quả thực như là chủ đề công viên giống nhau. Song tử tỷ muội đại môn bị lưu hữu đã dùng chìa khóa người da đen bảo tiêu tùy ý mở ra, ai bảo hai cái huyệt dâm đều tham hắc điểu tham đến nửa đêm dâm thủy chảy loạn ở trên giường mài âm hộ thời điểm gọi điện thoại kêu người da đen tùy kêu tùy đến. Hiện tại tự nhiên có thể bị tùy ý mở cửa bạo địch, nghe được quen thuộc bộ lạc ngôn ngữ quanh quẩn ở ngoài cửa, hai thất song tử heo mẹ ánh mắt tham thành dâm mị khe hở hẹp, bị rớt ra lỗ heo mẹ mũi rõ ràng ngửi được theo ngoài phòng xuyên qua đến côn thịt điểu vị, hai nữ bảo trì chân không máy hút bụi trạng môi cũng hút chật chật rung động, giống hai thất săn thức ăn dương vật dị hình con cái giống nhau tứ chi quỳ bò vú sữa tha ở trên mặt đất chờ đợi ở trước cửa. Quả nhiên, cửa bị nhanh chóng mở ra. Hai nữ nhanh nhạy heo mẹ lỗ tai rõ ràng nghe thấy huyên thuyên, ta đều không kịp đợi bạo địch kia hai thất trắng nõn dâm phụ rồi, bộ lạc ngôn ngữ. Hai nữ song song có được tính học cùng nhân loại học học vị, đối với người da đen bộ tộc ngôn ngữ rõ như lòng bàn tay, này vẫn là tại các nàng du học bị địch mấy tháng bên trong học. Quả nhiên, đẩy ra môn nhìn thấy chính là một đám hắc không thấy ngũ quan cự hán, một M8 tại bọn hắn bên trong tính thấp. Nhân cùng đội lên trần nhà thân cao cùng trưởng như sào trúc rủ xuống trong quần cự điểu, làm hai nữ mừng rỡ như điên hướng về bọn hắn hông phía dưới đánh tới. Người da đen bộ tộc tổ nải nải lòng tràn đầy vui sướng ôm lấy hai cái nữ nhân sinh con lai tôn tử. Tại phòng bên trong bị vai lứa con cháu nhóm đấm bả vai ngồi xuống, mở tivi thảnh thơ nhìn hai nữ phía trước truyền phát cung đấu phiến, trong tay còn ôm lấy một chậu kem bắp rang. Mà ở phòng ngủ ở ngoài, phòng khách nghiễm nhiên trở thành loạn giao chiến trường. Hai nữ lập tức bị dương vật hải dương cấp bao phủ, tóc đen thành lau điểu chổi, hai cái chân không hút mút miệng dâm cũng đều tư phốc phốc, bộ lên to lớn hắc điểu. Chung hai thất phóng túng khuôn mỗi một lọn tóc đều bị một bên địch biến biên mái tóc người da đen huynh đệ trở thành đất tạo hình. Phía dưới treo vật phẩm trang sức là một cái lại một chỉ nặng trịch trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, liền giống như Ai Cập diễm hậu như vậy hoàng kim sợi dây chuyền, chẳng qua đổi thành áo mưa bản cũ, đang dùng hết toàn bộ mũ sau đó. Một đám người da đen đơn giản đem dùng qua mũ chọi vào hai nữ huyệt dâm, liền bộ da tại âm đạo bên trong ma sát tiếp tục đem nhị âm hộ ba bạo địch, thẳng đến hai nữ tử cung cùng dạ dày yết hầu đều biến thành chuyển vận tinh dịch ống dẫn, cũng không có đình chỉ. Muốn nói đình chỉ là không có khả năng, trừ phi cái này bị người da đen nhiệt độ cơ thể cùng đầy đất tinh tí phao ngấy gian phòng đã đợi không nổi nữa. Một đám người da đen đề nghị đem hai nữ dẫn đi tham gia mặt cỏ thượng, yến hội, toàn bộ mọi người trầm trồ khen ngợi đồng ý. Vì thế bị địch đến giữa trưa ngày thứ hai, hai vị si nữ đang bị giáng tại trên thủy tinh ba bạo đổ nửa giờ tinh đặt về sau. Cuối cùng được đến bị đỡ lấy địch đi ra cửa tham gia trao đổi tình nô party quyền lợi. Giữa trưa đến giờ cơm, các tân khách nhao nhao địch mệt mỏi âm hộ, chuẩn bị đại đạm một phen tiệc đứng nữ thể thịnh. Nơi này nữ thể thịnh nhưng là nhất tuyệt, xem như thất. Nữ nhân các vú to tuyệt sắc, có tại cặp vú các mâm một cái sống bạch tuộc còn có thể bảo trì tao khu vẫn không nhúc nhích, còn có âm hộ bỏ vào một cái lớn tôm hùm, còn có âm hộ bỏ vào rượu sâm banh, điều này làm cho khẩu vị nặng thời khắc nhóm người gặp mắt thèm. Đương nhiên, nữ thể thịnh chỉ là mánh lới, làm cho đại gia thưởng thức một chút nơi này cao chất lượng nữ đầy tớ trải rộng mà thôi, đại phê đồ ăn vẫn phải là thịnh tại nóng hầm hập nồi cơm bồn sắc mới đứng đắn, đại gia bụng đói kêu vang. Bên người còn dán vào vừa rồi bạo địch nội bắn thở dốc phì phò các nữ đầy tớ, các nàng một đám bị địch chân đứng không vững, được vú sữa dán tại lão bản cánh tay thượng vểnh lấy mạo tinh mông mới miễn cưỡng có thể di chuyển, có phú thương thấy huyệt dâm nữ thể thịnh, cũng tùy ý cầm lấy một chi băng quá sâm banh nhét vào bên người nữ đầy tớ hạ thân, kích thích lên một đợt dâm đãng kêu la. Nàng kia cố gắng âm hộ kẹp băng sâm banh hành tẩu, nóng âm hộ xứng phích nước đá, đem nàng kích bạch nhãn phía trên lật, cổ họng y ô kêu loạn. Trái lại kia, một bên nữ thể thịnh, nữ thể nải phòng thượng hải sản rất nhanh bị tranh mua không còn, còn có chuyện tốt gia hỏa đem đắp lên nữ nhân trên ngực bạch tuộc bái kéo đến mặt nàng, biến thành nàng bị xúc thủ dán ở hai mắt cùng miệng, trong miệng nga nga dâm đãng kêu la, huyệt dâm cũng tư ra một cổ dâm thủy làm ướt dưới người toa ăn bố. Nhũ thượng cơm phẩm bị sau khi cầm lấy xong, đầu bếp nhanh chóng lấy ra mấy con tiên hoạt tư thủy tượng bạc trai ngọc, nhét vào nữ thể thịnh trong miệng nhũ ở giữa cùng âm hộ. Khi tượng bạc trai ngọc không ngừng hướng đến nữ nhân huyệt dâm chỗ sâu loạn cũng, nàng kia cắn răng muốn dâm đãng kêu la, trong miệng lại ngậm một cái mùi tanh tưởi điểu trạng tượng bạc trai ngọc bú bú không thể lên tiếng, huyệt dâm kẹp chặt vỏ sò, lại bị tượng bạc trai ngọc đầu vói vào âm hộ loạn tham, còn tại này âm hộ trung không ngừng phun nước. Kích nữ thể thịnh xoay eo lắc mông, vú sữa ở giữa kẹp lấy tượng bạc trai ngọc không hoàn toàn trái phải quay đầu, trai ngọc đầu đều đưa đến núm vú phía trên, sẽ ở lưỡng núm vú cùng hòn le cắt đắp một cái sống bào ngư, đem các vùng mẫn cảm đều hút xì xì tiếng nước chảy. Nữ nhân kia lập tức đùi mở ra, bỏ ra một đống điếm nguyên liệu nấu ăn rau xà lách diệp, âm hộ tư thủy đem kẹp chặt tượng bạc trai ngọc phun năm thước rất xa, rất nhanh. Tối sầm nhân thấy cái này bị tượng bạc trai ngọc cùng bào ngư điệp cao trào nữ thể thịnh vu tâm không đành lòng, lập tức đem chính mình hắc điểu khảm vào này bên trong ba ba tuyết tông, cho ngươi nếm thử lại thô vừa nóng chân tướng bạc trai ngọc ngang đại gia dương vật có phải hay không so tượng bạc trai ngọc còn thô còn lớn hơn còn có thể bắn. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Nga nga nga nga khoái chết bất kể nàng cái gì vẫn không nhúc nhích nữ thể thịnh Diễm Nhi nghĩ bị nóng hầm hập đại hắc dương vật bạo điệp ân a khách nhân ngưu bức điệp chết Diễm Nhi. Hai người nam nữ liền ép tại toa ăn phía trên bạo địch lên, đại hán đem dưới hông trắng nõn tuyết âm hộ địch phốc ba ba loạn vang, đông đưa nữ nhân kia bỏ rơi bạch tuộc cùng tượng bạc trai ngọc, núm vú thượng treo bào ngư tùy theo vú rung rẩy cùng hai cái ánh huỳnh quang áo ngực tựa như, tại đầu vú là càng hút càng chặt, nữ nhân thân thể bị dương vật đánh ra ba ba bạo vang cùng một đợt tiếp lấy một đợt dâm đãng kêu la hiển nhiên làm nhà ăn không khí vừa nặng về loạn giao câu lạc bộ dáng. Khi người da đen một bên tay chụp vú lớn mông bự một bên trong miệng một bên điệp một bên mắng F-U-C-K O-H-U Phúc Kiên, cung, làm dùng cơm dương mọi người lỗ tai đều dựng thẳng, hạ thân cũng dần dần bổ sung năng lượng. Mắt thấy người nữ kia thể thịnh bị đại hán cái tại eo phía trên vừa đi một bên điệp điệp cách hiện trường, tối sầm nhân dắt một mẹ cẩu vòng cổ phong tao kỹ nữ bào mỹ nữ, mệnh lệnh nàng đương trường lộ ra trọn vẹn thoát y, trình diễn lõa nải sườn xám thoát y tú. Bên trong đùi chân không vô quần lót màu đen ren tất dây đeo, tọa tại toa ăn phía trên phong tao nhếch lên treo màu hồng lớp sơn giày cao gót tất đen chân đẹp, lại phản quỳ đến toa ăn thượng nhếch lên lưu dâm thủy tuyết ngấy mông bự, xoay mông kéo xuống tất dây đeo, một đám hỏa tốc ăn uống no đủ thân sĩ dựa vào, trong này một người tay mắt lanh lẹ nhặt lên trên mặt đất tất đen bao đến dương vật bạo tuốt một trận, sau đó đẩy ra bên cạnh, người cạnh tranh, đem dương vật thẳng vào hoàn toàn mới nữ thể thịnh sau mông dâm trai ngọc, nữ nhân cô hát ô hát nga nga, theo quất cắm loạn hoảng vú sữa đánh ra tiếng cùng bị từ phía sau tiến vào bạo điệp huyệt dâm ba ba dâm vang lại một lần nữa tại trong đại sảnh quanh quẩn. Hải Lân đã ở đi ăn cơm xinh đẹp nô đội ngũ bên trong, nàng đầu tiên là kéo lấy khách quý tay vừa đi một bên lặng lẽ kéo lấy bàn tay to của hắn khảm vào âm hộ bên trong làm chính mình vừa đi một bên cao trào. Sau đó lại đem bỏ vào tại hậu môn bên trong giả điểu rút ra, cố định tại cơm ghế phía trên, rớt ra huyệt dâm nhất mông ngồi lên vô cùng quen thuộc hắc điểu, hướng về mặt đối mặt ngoạn âm hộ xa lạ nam nhân thích lộ ra cao trào heo mẹ si nhan. Bởi vì tất cả mọi người bận bịu ăn cơm, Thải Lân trong miệng cũng đói khát vô cùng, vì thế tại ghế dựa phía trên si động một hồi bờ mông triều phun vài lần sau đó, vú sữa nằm sấp tại bàn ăn phía trên đứng dậy. Kẹp lấy mảng âm hộ buổi sáng phun sữa tinh đặc cùng dâm thủy tiến đến lấy cơm, Thải Lân cầm vài cái đùi gà nướng, một cái lớn cái kiềm bột tần tôm hùm, còn có kem thiên phương diện chắc chắn cùng trường quyền sushi. Về phần đồ ngọt, Thải Lân liếc nhìn một cái liền nhìn thấy một cái kẹo hồ lô cái, thượng cắm vào mười mấy chạm khắc gỗ mài thành hắc điểu cự bổng hình dạng chocolate chuối, kia quy đầu cùng mạch máu nhô ra thật sự là giống như đúc, làm Thải Lân cặp vú vừa rung, ánh mắt bị dương vật hút di bất khai. Miệng tham đầu lưỡi loạn liếm, không tự chủ được làm ra hút điểu trạng. Nàng quyết đoán theo một đám bị điểu dạng đồ ngọt hấp dẫn dâm đảng nữ kỹ nữ trung xoay mông bự bắn đi dành ăn, cầm hai cây hắc điểu chuối, một chi chứa hút hồ hút tại trong miệng vừa đi một bên ngậm, một chi đơn giản liền trực tiếp nhét vào âm hộ, hưởng thụ chocolate tương hòa tan dính ngấy tại lúc đóng lúc mở huyệt dâm trung nồng nặc kia động lại cảm giác. Phú Hào bạn trai nhìn nàng trong miệng chật chật liếm láp hắc điểu chuối rung rung cặp vú đầy đặn dâm mông đi qua đến, đang ở giữa dương vật cũng là cương lên, ý bảo Thải Lân ngồi ở hắn rớt ra đũng quần đứng thẳng điểu bổng phía trên. Thải Lân đem bàn ăn dùng ngạo nghễ vểnh lên cặp vú vững vàng nâng, một cái tay ngọc đưa đến huyệt dâm chỗ rút ra bị âm hộ hồ phao hóa thành nhất bao chuối tương chocolate tiêu, đem dính đầy chocolate tương mở rộng huyệt dâm vừa muốn nhắm ngay dương vật ngồi xuống, bị kia nước Mỹ nam tử bắt lại mông bự, đầu lưỡi tham lam tại trong âm hộ hút lên, hờ mờ mờ y, lớp, ít do, chóc ô lết, quét, cung, ý tứ đại khái là, cái này người Mỹ đặc biệt yêu thích Thải Lân kia bọc lấy chocolate bột nhão huyệt dâm, nhịn không được muốn đem nàng liếm sạch sẽ. Vì thế Thải Lân to mọng cặp vú liền trực tiếp chia đều tại cái bàn phía trên, mông bự khe mông kẹp lấy tóc vàng dương đầu của người ta, hai cái vú sữa thượng còn thả một cái khay. Thải Lân một bên từ phía sau hai chân mâm nhanh hút âm hộ nam nhân, một bên chính mình hai tay giải phóng ăn lên bàn ăn thượng tự giúp mình. Nàng thuần thục tách ra tôm hùng thân thể cùng tôm thân, lộ ra tràn đầy trắng muốt tôm thịt, miệng hiện lên hồ trạng đem tôm thịt chứa vào miệng bên trong, giống như máy hút bụi hút lên xác trung thịt đến, bộ dáng kia cực kỳ giống lưỡi liếm côn thịt bú liếm, làm đối diện cùng hưởng một cái bàn khách nhân cũng không nhịn được đối với nàng dâm đảng dâm hút bộ dạng sinh ra phản ứng. Hắn bên người nữ chủ bá hiểu ý, trực tiếp leo đến dưới đáy bàn chật chật hút bổng bú liếm lên. Thải Lân tháo tôm hùng đầu cùng tôm kìm còn lưu hữu bộ phận thần kinh kia hàm oan mà chết, tôm hùng liền xoay chỉ còn lại có đầu tôm kìm, trật xuống bàn ăn, sửng sốt kẹp lấy Thải Lân hai cái đầu vú treo tại phía trên. Thải Lân đầu vú bị kẹp, trực tiếp theo hòn le phun ra một cổ hình quạt tao chất lỏng, hai mắt thích đến trắng giả, trong miệng ừ rên rỉ, đúng vú thượng treo một cái tôm hùng nhũ hoàng, rất có nguyên thủy phong vị, lại tăng thêm phía sau nam nhân đem Thải Lân mông lớn càng phủng càng cao, mặt đều vùi vào âm hộ hút mùi ngon, làm Thải Lân nửa người trên trọng tâm không xong, mặt đều chôn ở kem thiên, phương diện, vì thế thật vất vả theo bên trong tiệc đứng ngẩng đầu đến, trên mặt trải rộng kem giống như cùng tinh dịch hồ dáng vậy che kín Thải Lân gương mặt xinh đẹp, en thơm quá. Thải Lân dâm say dùng đầu lưỡi càng quét nghiêm mặt gò má xung quanh kem hồ, nhân tiện cầm lấy chân gà nhất chứa chính là nhất toàn bộ, dâm miệng hấp lực trực tiếp đem toàn bộ cái đùi gà thịt hút vào miệng bên trong, rút ra chỉ còn phía dưới chỉ còn mỗi cái gốc xương gà, cực kỳ giống một đầu đang tại ăn cơm Mỹ nữ xà. Đoạn này, miệng bạo ăn bá, bị trải rộng nhà ăn ám võng camera cùng với người da đen bảo tiêu điện thoại quay chụp hoàn chỉnh ghi lại. Thải Lân đồ miệng hút chân gà thịt cùng vú to kẹp tôm hùng hình ảnh lại sáng tạo không ít lợi nhuận, bao gồm sâu yếu hầu sushi cuốn, hoàn chỉnh phô bày một cái tình nô chủ bá khẩu kỹ có thể tốt đến cái gì tình cảnh. Về phần chôn sâu âm hộ trung nam tử tóc vàng, cũng ăn no, cơm sau món điểm tâm ngọt, ý do vị tẩn theo mông bự ở giữa ngẩng đầu đến. Kéo lấy Thải Lân chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, trên đường nhìn đến thính trung thật lớn chocolate suối phun, Thải Lân nhịn không được nâng lên hai cái vú to, làm vú sữa thượng tắm rửa vừa nóng lại nồng chocolate sữa, bên người nam nhân tham mắt đều thẳng, đợi nàng, chocolate nải đắp, làm ra đến, giống hai cái thật lớn dâm nải súng trái phá, phía trên chậm rãi chocolate bột nhão đi xuống, nam kia nhân lại là một chút rửa mặt nải, chui vào khe ngực trung đem nải đắp bú liếm sạch sẽ. Thải Lân cũng bị đầu lưỡi của hắn ngứa khanh khách cười không ngừng. Về phần Tề lão bản thỉnh đến hắc điểu bộ lạc, bọn hắn được an bài tại một cái khác tiệc đứng thính. Đầu tiên đi đầu chính là Bạch Khiết Anh Tuệ hai thất song tử chó mẹ, mang vòng cổ bị hắc điểu rủ xuống trong quần loạn ném bộ lạc người da đen nhóm dắt, cặp vú trước sau dâm bãi, mặc một bả tỏa sáng tóc đen bị tinh hồ dính tại cùng một chỗ, ngọn tóc còn biên không ít tràn đầy căn phòng áo mưa, kia một chút nhân cao mã đại người da đen. Bọn hắn cự điểu rủ xuống trong quần, chưa cương lên chiều dài thậm chí có thể đủ đạt tới dưới hông quỳ bò nữ tính mông bự phía trên, quy đầu vừa vặn huyền cuối song song ở lộ ra nhếch lên huyệt dâm, có thể lại đi lộ khi đầu chim đánh vào huyệt dâm thượng đem vùng mu đánh ra sữa. Đám này người da đen khẩu vị quá lớn, cho nên được mời vào tiệc đứng thính bên trong đồ ăn đều là một chút tiện nghi số lượng nhiều dịch chắc bụng khoai lang ngô gạo cơm linh tinh, cực kỳ giống nông sản phẩm nguyên liệu nấu ăn món thập cẩm. Đám kia người da đen nghe thấy đồ ăn mùi thơm, ánh mắt giống như tinh tinh thả quang, nắm lên xếp cốt khoai nướng mà bắt đầu lang thông hổ yết, đẩy lên bụng nâng lên một đoàn, hắc mông bắt đầu điên cuồng thoát khí, hai cái vú to nữ đầy tớ đơn ngồi một mình ở cùng một chỗ, đang ăn cơm mâm một đoàn ngô cơm cùng rau dưa sa rồi, vô luận tính giao tiêu hao bao nhiêu năng lượng, vì bảo trì eo nhỏ gầy bụng nhất quán tiêu chuẩn, nhị âm hổ lúc nào cũng là ăn vô cùng thiếu. Các nàng rõ ràng đối với dùng cơm hoàn cảnh cảm thấy bất mãn, nhai trong miệng lông mu tinh dịch sa kéo cao mày, mập âm hộ ép tại ghế dựa phía trên tí tách lỗ bốc lên tinh phao, có thể thấy các nàng huyệt dâm hướng về đàn thô tục đại bổng đã thần hồn điên đảo, nghe thấy người da đen thí tiếng cũng đang không ngừng cao trào. Hai nữ vốn tưởng nhanh chóng kết thúc dùng cơm rời đi nơi đây, có thể vài cái ăn uống no đủ đại hán người da đen là một bên say khước nói bộ lạc tao nói, một bên dao động đại điểu hướng về mỹ nhân phương hướng đi đến. Hai nữ liền phản xạ có điều kiện tựa như sắp xếp tao tư, nở một nụ cười quyến rũ mở ra miệng dâm chuẩn bị hoan nghênh đại dương vật bỏ vào yết hầu bên trong tắm điểu. Hai cái người da đen cũng là cử chỉ thô tục đến làm người ta giận sôi, trực tiếp đem cự điểu lắc lư đến mặt bàn phía trên, làm hai nữ trước mặt sa kéo mâm lập tức trình lên hai cây hắc thối nhân tiên, con kiêu. Hai nữ kinh ngạc che miệng, nghe kia người da đen dùng bộ lạc ngữ không ngừng nói ít, ít xúc. Y, chỉ là nhìn đến căn này lắc lư thối điểu, hai cái dính ngấy huyệt dâm cũng đã hút đến tọa ỷ phía trên, phát ra phốc phốc, loạn vang, càng không nói dương vật trực tiếp ném đến cái mâm. Hai cái tao miệng đã tại trong khoang miệng không ngừng phân bố nước bọt chuẩn bị cấp đại dương vật làm nhuận trượt. Chỉ thấy hai nữ cùng tần suất cúi đầu, đem miệng giống hút hồ giống nhau lè lưỡi tại màu đen thân cây thượng không ngừng di chuyển. Giống mẹ heo bú liếm heo cái rảnh giống nhau lưỡi thơm một bên càng quét mâm trung lông mu rau dưa sa kéo một bên chật chật hút điểu. Hai nữ hai mắt thích đến trắng giả, nhị âm hộ đem ghế mặt hút tư phốc bạo vang, lỗ thịt như là nướng cái thượng bồi căng giống nhau chất béo quay cuồng. Tại cứng nhắc cứng rắn ghế thượng lưu lại hai cái bào ngư thủy tí, chỉ chốc lát, bên này tao heo mẹ tỏa ra giao phối dâm thối liền hấp dẫn không ít ăn uống no đủ người da đen, đại điểu ba ba ném đến các nàng khuôn mặt cùng vú sữa phía trên, dưới người tọa ỷ cũng bị thay thành bạc tư địch âm hộ đại hắc dương vật, bởi vì nhà ăn thủy tinh màn tường cũng là toàn bộ trong suốt, cho nên tại bên ngoài loạn giao công viên nữ nhân cũng có thể rõ ràng nhìn đến bên này, người da đen tiệt đứng, nội bộ hai nữ bị to lớn hắc điểu điên cuồng cưỡng gian bộ dáng, tại một đám hắc điểu tạo thành lốc xoáy trung trắng mập vú lớn bị độc thủ chà sát bộ dáng hết sức thấy được, ánh mặt trời chiếu hai nữ vú to cơ hồ tỏa ra thánh khiết bạch quang, đáng tiếc bao phủ ở tại một đám to lớn hắc điểu tạo thành mây đen bên trong. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.vn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.